tu sĩ này rất nguy hiểm. 207 chương 184 nộ si tương hứa dịch đang muốn nói chuyện. Trong cơ thể khí huyết đột nhiên lại cuồng sôi đứng lên. Tinh thần hắn đột nhiên chấn động. Lại lần nữa ăn vào hơn 100 nguyên đan. Cuồng sôi khí huyết. Cơ hồ muốn hóa khí. Tại thể nội điên cuồng du tẩu đi. Hứa dịch thầm vận ẩm kinh thao túng khí lưu đánh thẳng vào huyệt khiếu. Cuồn cuộn khí lưu. Như bão dưới sông biển. Thẳng tiến không lùi. Một hơi. Đem cuối cùng hơn 20 đạo ẩm khiếu. Toàn oanh mở. Hứa dịch trong lòng cuồng vui. Không thể ức chế. Ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào cuồn cuộn như sấm. Dẫn tới dãy núi hưởng ứng. Cuối cùng trong cơ thể hắn khí huyết dần dần lại bình tĩnh lại. Có hai cách như vậy ly kỳ trải qua. Hứa dịch đã tỉnh ngộ lại. Mấu chốt không tại tại nguyên đan. Mà tại tại lực chiến mà kiệt. Thân thể khốn cùng đến cực hạn. Cách này linh tuyền mới có thể phát huy hiệu dụng. Như thế một phen kỳ ngộ. Ngược lại bớt đi hắn mấy năm chi công. Đối với con kia kẻ đầu têu trắng điêu. Hứa dịch tự nhiên đã không còn bao nhiêu thống hận. Mà lại. Giờ phút này. Hắn căn bản không có nhiều tâm tư. Suy nghĩ con kia trắng điêu. Cơ hồ toàn bộ tâm thần. Đều đặt ở cái kia 108 đạo ẩm khiếu bên trên. Hắn không nghĩ ra. Rõ ràng đã nói xong. 108 đạo ẩm khiếu khai thông. Khiếu huyệt sinh huy. Khí hải bốc lên. Linh khí lại lần nữa rèn luyện linh căn. Mở ẩm khiếu triệt để vững chắc. Nhục thân năng lực phòng ngự tăng nhiều. Đến tận đây mới tính triệt để tiến vào linh căn 2 tầng. Bây giờ hắn 108 đạo ẩm khiếu đã triệt để tu thành. Nhưng chậm chạp không gặp gì biến diễn sinh. Hứa dịch trầm ngâm một lát. Lại bắt đầu nuốt nguyên đan. Hắn muốn nhìn một chút sẽ có hay không có cái gì biến hiệu ứng. Nào có thể đoán được, nguyên đan nhập thể về sau, hắn quanh thân phồng lên như minh trăm khiếu thoát hơi. Đây chính là nguyên đan mất đi hiệu dụng dấu hiệu. Tu luyện đến linh căn 2 tầng, nguyên đan chính thức đối với tu sĩ đã mất đi tác dụng. Hứa dịch không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện loại này dị biến. Lặng lặng ngâm mình ở linh tuyền bên trong. Chợt, trong lòng lại lần nữa có văn tự hiển hiện. A ha, Hứa dịch vui vẻ kêu thành tiếng. Cửu chuyển thành thánh quyết, cuối cùng lại bắt đầu ghi chép ra công pháp. Từ Hứa dịch tu thành long tượng tương về sau, cửu chuyển thành thánh quyết lại không có từng sinh ra một phần công pháp. Làm cho Hứa dịch đều muốn cho rằng ban đầu là bị cái kia ký ức diễn ra liễu trần hố đâu. Bây giờ công pháp lại đến, Hứa dịch há có thể không vui. Lại cúi đầu nhìn xem cái này vũng linh tuyền. Nhìn một cách bầu trời. Hắn thật cảm thấy cái này bồi thu hoa du lịch một ngày. Thật sự là lại mỹ diệu bất quá. Hắn vội vã nghiên cứu mấy công pháp. Liền không ở chỗ này ở giữa hao tổn. Huống chi. Cự điêu bồi luyện có công. Hắn tự thật không tiện lại chiếm cứ địa bàn của người ta. Lập tức. Hứa dịch lấy ra như ý châu. Không bao lâu thu hoa chạy trở lại. Một lớn một nhỏ đạp trên sắp tối. Dẫm lên dư huy. Hướng kim đan học phủ bước đi. Mới quay về số 76 viện. Tiểu đường liền tới. Nói là phó giáo trưởng đại nhân nhớ thu tiểu thư. Để nàng đi qua ở mấy ngày. Hứa dịch sớm quen thuộc. Thu hoa chính là thiếu nữ tâm thu hoạt cơ. Manh manh bề ngoài. Hồn nhiên tính tình. Tự nhiên rất được hoan nghênh. Hắn còn không có phát biểu ý kiến. Thu Hoa mới hỏi minh bạch bên kia lại chuẩn bị gì ăn ngon. Liền trước chạy ra ngoài. Căn bản không cầm hắn người giám hộ này làm một lần sự tình. Thu Hoa đi cũng tốt, tránh khỏi làm ầm ĩ. Hứa dịch bên này đang muốn đóng cửa nghiên cứu. Đã ở trong lòng chiếu giỏi hoàn tất được văn tự. Như ý châu truyền đến tin tức. Lại là 137 xá 4 người cho mời. Hứa dịch cảm thấy đau đầu. Không đi căn bản không được. Không phải hắn già mồm. Chỉ cần đi. Hắn nhất định trở thành đề tài thảo luận trung tâm. Nếu như muốn tìm cách lý do chối từ. Lại sẽ bị chế nhạo thành phú quý liền quên cố nhân tiểu nhân. Tả hữu đạo lý đều tại người nghèo trong tay. Không chỉ ở kiếp trước địa cầu. Nơi này cũng giống vậy. Ai nghèo ai có lý. Cùng 137 xá đám người, làm ầm ý nửa đêm, hắn mới cuối cùng về tới luyện phòng. Tẩy cái nước sôi tắm. Tiêu tan mệt mỏi. Đổi thân sạch sẽ quần áo. Liền trên bồ đoàn vào chỗ. Mặt niệm ba lần thanh tâm quyết. Đợi thần ý bình tĩnh. Cái này mới động thủ đem trong lòng chiếu giỏi thiên kia công pháp. Trên giấy rơi xuống. Tỉ mỉ lật lọng đọc mấy lần, Hứa Dịch che đậy quyển trầm tư cảm xúc như biển. Hắn bây giờ kiến thức đã sâu. Nhất là trên công pháp. Có thể nói tầm mắt đã mở. Nhưng vẫn là bị bản này thần công mãnh liệt rung động. Này thiên thần công. Không. Hẳn là thần thông. Diễn biến hóa thần diệu. Thông khó lường huyền cơ. Không phải thần thông lại là cái gì. Này thiên thần thông. Gọi là nộ si tương. Công pháp yếu nghĩa. Không phức tạp. Phức tạp chính là cần một loại cường tráng khí huyết đan dược. Gọi là cửu linh thánh huyết đan. Cũng tại công pháp đến tiếp sau. Cấp ra phối trí cửu linh thánh huyết đan bảo dược. Cùng tế luyện pháp môn. Trong đó liên quan đến 8 loại bảo dược cùng một loại linh huyết. Không nói cây kia bản chưa từng nghe qua 4 thần huyết. Chính là cái kia 8 loại bảo dược. Hứa Dịch chỉ nhận biết một loại. Còn lại 7 loại. Căn bản nghe đều chưa từng nghe qua. Công pháp bên trong giảng rất rõ ràng. Nộ si tương cùng long tượng tương. Một mạch tương thừa. Tại long tượng tương cơ sở bên trên. Tu hành nộ si tương quá trình cực kỳ đơn giản. Hết thầy mấu chốt. Liền ở đây cửu linh thánh huyết đan bên trên. Giờ phút này. Hứa Dịch tâm thần. Ngược lại không có quá nhiều đắm chìm trong cửu linh thánh huyết đan bên trên. Mà là tại ảo tưởng nộ si tương nếu như tu thành. Nên có kinh khủng bực nào thần uy. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền nhìn không được tâm giao thần trì. Một đêm chưa ngủ, hôm sau trời vừa sáng, Hứa Dịch liền tới quét dọn hắn sư tôn. Tuyên Lãnh Diễm. Hứa Dịch nghe Thu Hoa cách này nhỏ tin tức vừa nói qua Tuyên Lãnh Diễm khoe danh. Tuyên Huyên. Bất quá. Trong lòng của hắn ngược lại là cho rằng trong học viện người hiểu chuyện cho nàng gắn Tuyên Lãnh Diễm biệt hiệu. Ngược lại là có phần là chuẩn xác. Vốn là nha cho tới bây giờ chỉ có khởi thác danh từ, không có khởi thác biệt danh. Hứa Dịch lúc đến, Tuyên Lãnh Diễm chính ở trong viện hưởng dụng đồ ăn sáng. Thu Hoa không thấy tăm hơi. Hứa Dịch biết nàng bệnh cũ, nhất định mà tại ngủ nướng. Một cây hồng đỏ tây lạnh hoa dưới, Tuyên Lãnh Diễm tóc đen nhẹ buộc, một thân tố y, eo nhỏ nhắn thẳng tắp trên băng ghế đá ngồi. Trước mặt trên bàn đá bày 4 điểm tinh xào thức ăn chay, một bát thanh ngọc cháo. Hứa Dịch đi đến trường bên ngoài. Đỉnh chủ chân. Hành lễ xong. Nói rõ ý đồ đến. Hắn hy vọng Tuyên Lãnh Diễm có thể giúp hắn thu hoạch trải qua lâu cao cấp quyền hạn. Ngươi ngược lại là không khách khí. Tuyên Lãnh Diễm nhàn nhạt lườm hắn liếc mắt. Chỉ vào đối diện băng ghế đá. Đến đều tới. Đừng giả vờ giả vịt. Ngồi xuống nói. Làm Hứa Dịch đạo sư đã có mấy tháng. Hứa Dịch vẫn là đầu một lần đến nhà. Vừa lúc, nàng có một chuyện không quyết định chắc chắn được. Vừa vặn dùng đến cái này một cái bụng ý nghĩ xấu không may đồ đệ. Hứa Dịch nện bước bước loạng choạng. Đi đến phố cận. Nửa bên cái mông dựng trên băng ghế đá ngồi. Trong tay thêm ra mấy quyển quyển sách. Lặng yên không một tiếng động trên bàn đá thả. Tuyên Lãnh Diễm có chút nhíu mày. Bị ổi như thế làm gì? Bất quá mấy quyển quyển sách. Ngươi chính mình đã từng không phải cũng nói biết ơn kiến tính. Làm sao? Hẳn là ngươi không nhìn như vậy. Trong lòng âm thầm cười nhạo ta. Hứa Dịch sập lấy cột sống bỗng nhiên thẳng băng. Đạo sư đây là nói gì vậy? Đạo sư cùng ta. Từ không cùng phàm tục thế hệ cùng. Nhưng ngu phu không thông đạo lý. Cùng nó để kia thế hệ hiểu lầm. Làm cho toàn thành mưa gió. Còn không bằng ta hành sự cẩn thận thật tốt. Cấp người làm đồ đệ. Hứa Dịch không cảm thấy có ủy khuất gì. Có thể cho nữ nhân làm đồ đệ. Hắn cho tới bây giờ đều khuyết thiếu chuẩn bị tâm lý. Nhất là trước mắt vị này. toàn bộ mà một hỉ nộ vô thường. Không biết có phải hay không là còn nghẹn dùng sức muốn giày vò hắn Hứa Mỗ người. Cho nên, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Hứa lão ma. Ở trước mặt nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm thấp làm nhỏ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 207 chương 185 tuyên lãnh diễm phiền phức tuyên lãnh diễm lạnh hừ một tiếng. Bàn tay trắng nón một vệt. Mấy quyển sách liền biến mất không thấy gì nữa. Đôi mắt đẹp nhìn thẳng Hứa Dịch nói. Có như thế một cọc sự tình. Ngươi giúp ta tham gia. Làm sao bây giờ phù hợp? Hứa Dịch nghe xong. Ý niệm đi lòng vòng. Nói. Chuyện này không khó. Vị kia Tô Tiểu Thư rõ ràng cùng ngài không hợp. Làm tán thọ còn càng muốn mời ngài. Rõ ràng là nghĩ trước mặt mọi người muốn rơi ngài thể diện. Kia là nàng sân nhà, nàng đã chuẩn bị xong, ngài không đi chẳng phải ghét. Không nể mặt nàng chính là tốt nhất tỏ thái độ. Tuyên lãnh diễm hoành hắn liếc mắt. Giống như này đơn giản. Ta muốn ngươi nghĩ kế. Ngươi cái kia một cách bụng ý nghĩ xấu đi nơi nào. Có phải hay không chính là lừa ta? Vi sư có năng lực Hứa Dịch khổ mặt, không nói một lời, trong lòng âm thầm vẽ lấy tiểu nhân, nguyền rủa. Dù sao hắn hiện tại là không thể trêu vào Tuyên Lãnh Diễm, mặc cho nàng làm chính là. Tuyên Lãnh Diễm phát một trận tính tình. Lạnh nhạt nói. Vi sư không đi không thể. Nhưng tuyệt không thể rơi xuống thể diện. Liền cách này hai đầu. Ngươi chính mình nghĩ chủ ý. Không nghĩ ra được. Hôm nay ngươi cũng đừng trở về. Ở chỗ này vẫn nghĩ. Ngươi đứng lên cho ta. Hứa Dịch đứng dậy trên mặt không có chút rung động nào, trong lòng đã biển khổ đại dương mênh mông. Nhịn, lão tử nhịn. Kỳ thật, không nhẫn lại có thể như thế nào? Hứa Dịch một khuôn mặt đứng nghiêm một bên, giống như tùy tùng. Tuyên Lãnh Diễm không thèm quan tâm hắn. Phối hợp ưu ưu nhã nhã đang ăn cơm. Tựa hồ cảm giác đến phát chán. Lại lấy ra một bản quyển sách. Vừa ăn bên cạnh lật xem. Hứa Dịch tâm tư dần dần bình tĩnh, bộ não xoay chuyển nhanh chóng. Hắn đổi cách mạch suy nghĩ, không từ cụ thể sự kiện xuất phát, mà từ Tuyên Lãnh Diễm tính tình bản tính xuất phát. Lấy hắn đối với Tuyên Lãnh Diễm hiểu rõ, đây là cách ngạo kiều. Tự luyến ra hỏa, nếu không phải là chính nàng nguyện ý, người khác ép buộc không được nàng. Sở dĩ trận này sinh nhật yến Tuyên Lãnh Diễm không phải là không thể cự tuyệt, mà là không muốn cự tuyệt. Không muốn đi, là không muốn thấy vị kia Tô Tiểu Thư cao quang thời khắc. Không muốn cự tuyệt, nhất định là sinh nhật bữa tiệc, có muốn gặp người. Có muốn gặp người, lại không chịu nói rõ. Cái kia hẳn là cái nam nhân. Vẫn là một cách để Tuyên Lãnh Diễm nam nhân phải lòng. Lại hướng sâu nghĩ. Nam nhân kia chịu tham gia Tô Tiểu Thư sinh nhật yến, nói rõ cùng Tô Tiểu Thư quan hệ cũng không kém. Tư duy lại tiếp tục phát tán, Hứa Dịch minh bạch Tuyên Lãnh Diễm không thể nói đạo nỗi khổ tâm trong lòng. Nói trắng ra là, yến hội phải đi. Lại còn không thể bị đã sớm chuẩn bị Tô Tiểu Thư đè xuống uy phong. Tại cái kia trước mặt nam nhân mất thể diện. Ý niệm cố định. Hứa Dịch nói, không bằng dạng này. Ngài không ngại mời một vị nam tính quý nhân đồng hành. Người kia thân phận nhất định phải tôn quý. Mà lại nhất định phải toàn trường nâng đỡ ngài. Ngài định như thế nào? Tuyên Lãnh Diễm ngọc đũa ngừng ở giữa không trung. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Kinh ngạc nửa ngày. Ngươi quả nhiên là xấu bốc khói. Nàng xác thực không tốt nói rõ với Hứa Dịch toàn bộ sự kiện. Dù sao dính đến quá nhiều không thể đối với ngoại nhân nói tâm lý hoạt động. Giờ phút này, nàng nhìn như đang xem sách. Một viên phương tâm vô cùng xoắn xuýt. Đang cố gắng nghĩ đến nên như thế nào thẩm thấu mới không lộ vẻ xấu hổ. Làm sao biết? Cái này xấu loại dường như có thể nhìn thấu lòng của nàng. Dăm ba câu. Liền đem vấn đề nói khoác minh bạch. Ngồi đi, đứng như vậy thẳng làm cái gì, tựa như vi sư không hiền lành. Tuyên Lãnh Diễm lười biếng phất phất tay. Chủ ý không sai. Nhưng ta nhận biết quý nhân. Bọn hắn đều nhận biết. Tìm không quen biết. Quá khó. Lão tử. Hứa Dịch trong đầu âm thầm quyết tâm. nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn chỉ mong lấy nhanh điểm ứng phó cái này tê cay giáo viên. Nhanh đi kinh lâu tìm đọc điển tịch. Trong lòng đã hạ quyết tâm, về sau tuy là muốn chỗ tốt, cũng tuyệt đối không thể tới chỗ này được nhìn kỹ cơ hội. Trong mắt hắn, nơi đây cùng ma quật không khác. Cái này khó cái gì, không tìm ra được, sẽ không biên a, dù sao muốn mọi người không biết là được rồi. Ngài nếu là có cần, ta ngược lại là có giới thiệu người tuyển, đảm bảo sẽ không hỏng của ngài đại sự. Hứa Dịch khuyên can nói. Dưới tay hắn hoàn toàn chính xác có sở trường về diễn kịch nhân vật. Lần trước, hắn loay hoay Quảng Long đường lúc, vì ứng phó vậy giúp khách thương, cũng không liền từng 12 cái kẻ lừa gạt, đóng vai được giống như đúc. Ý kiến hay tuyên lãnh diễm sóng mắt ở trên người hắn nhất chuyển, lại phóng ra cười đến, xinh đẹp không gì sánh được. Giờ khắc này, Hứa Dịch phảng phất thấy được Tuyết Tử Hàn. Chính là Hứa Dịch cũng không thể không thừa nhận. Luận dung mạo, tuyên lãnh diễm mỹ mạo, đã có khả năng cùng Tuyết Tử Hàn phân cao thấp. Nếu như thế, ta sẽ không quấy rầy ngài. Cáo từ, Hứa Dịch bộ dạng phục tùng dựng mắt hành lễ, liền đợi rời đi. Tuyên lãnh diễm nhăn lại lông mày. Gấp cái gì? Nói đến ngươi bái ta làm thầy, cũng vài ngày rồi. Vi sư đứng đắn truyền thụ cho ngươi đồ vật cũng không nhiều. Thực sự hổ thẹn. Hôm nay vừa vặn vi sư rảnh rỗi. Ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Không cần cực hạn tại đan đạo. Trên tu hành, vi sư cũng là có thể chỉ điểm ngươi. Hứa Dịch quả thực không thể tin vào tai của mình. Đây coi như là phá lệ ban ăn tuyên lãnh diễm bản lĩnh. Hứa Dịch là vạn vạn không dám xem nhẹ. Không bằng cái kia đạo dược gì hồng quang. Tuyên lãnh diễm cũng có thể cùng hắn tranh phong. Nếu như là cái kia đạo dược gì hồng quang phóng ra, Hứa Dịch chỉ có gắn mô tơ vào đít mà chạy. Mà lại, tuyên lãnh diễm bối cảnh kinh người. Chỉ nhìn nàng tuổi trẻ, liền có thể trở thành Nam Viện phó giáo trưởng. Làm việc đặc lập độc hành. Uy vọng không tại hai vị phó viện trưởng đại nhân phía dưới. Thu Hoa cái này nhỏ thần báo bên tai, cũng nhiều lần hướng hắn căn dặn. Muốn hắn nhất định ôm lấy Tuyên tỷ tỷ thô to chân. Tất có chỗ tốt. Lúc này, nghe Tuyên lãnh diễm nói muốn truyền đạo, Hứa Dịch há có thể không vui. Hắn không quan trọng tu hành kiến thức, còn là đến từ Xích Hỏa chân nhân. Hắn còn chưa tu thông 108 đạo ẩn khiếu lúc, Xích Hỏa chân nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi bây giờ, hắn quá cần một người đến chỉ điểm sai lầm, hắn tin tưởng Tuyên lãnh diễm có năng lực như thế. Thế nào? Cảm thấy cùng ta giao thủ qua, cho rằng ta không gì hơn cái này. Không xứng dạy bảo ngươi. Tuyên lãnh diễm nhẹ hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Ngươi nói vi sư như thế nào hiện tại mới linh căn ba tầng? Không phải vi sư không thể đột phá, mà là không muốn. Ta nói những này, ngươi sẽ không tưởng rằng đang nói mạnh miệng đi. Hứa Dịch liên tục khoát tay. Cái kia sao có thể chứ, đạo sư ngài tuy có dạng này như thế không tốt, nhưng phẩm tính cao khiết, anh dũng bất quần, là thi chỗ công nhận. Há mảnh đến hướng trên mặt mình thiếp vàng. Tuyên lãnh diễm gật gật đầu, ánh mắt nhu hòa không ít. Căn bản không có ý thức được mình đã trúng Hứa Dịch mông ngựa đại pháp. Hứa Dịch thúc ngựa, tuyệt sẽ không một mặt nịnh nọt. Nhất định là phong hồi lộ chuyển, để nhận người từ đáy lòng cho là hắn không phải tại thúc ngựa, mà là từ đáy lòng tại nói thật. Tuyên lãnh diễm nói, cái khác không nói, công pháp của ngươi thiếu hụt rất lớn. Ngươi dù có thể đánh ra bốn đạo vực nguyên công kích, nhưng đến cùng chưa nhập lưu phẩm. Mười phần tiếc nuối. Ta truyền cho ngươi một bộ thần thông, nhưng ngươi cần lập lời thề, cả đời không được đối ngoại nói. Công pháp này nguyên tại ta chỗ. Ngươi có thể làm được? Hứa Dịch lúc này lập lời thề. Có chỗ tốt đến, hắn không có đạo lý không nhận. Huống chi, tuyên lãnh diễm chính mình phải làm cho tốt sự tình không lưu danh. Huống hồ tuyên lãnh diễm như thế đại ngôn, hắn cũng đối tuyên lãnh diễm đem truyền thụ cho công pháp sinh ra hiếu kỳ. tu sĩ này rất nguy hiểm. 207 chương 186 thần thông. Cửu tinh lưu hỏa thuật lập tức tuyên lãnh diễm nói ra một phần công pháp đến tên gọi cửu tinh lưu hỏa thuật. Cách này bộ cửu tinh lưu hỏa thuật không phải là ta tuyệt học gia truyền, mà là một vị tiền bối tại ta khi còn nhỏ truyền thụ cho ta. Đáng tiếc, ta không phải là hỏa hệ linh căn, lại tộc bên trong một mực có chuyên môn dạy bảo. Các hạng tu hành sắp xếp rất chặt. Đối với cái này cửu tinh lưu hỏa thuật cũng chỉ nghiên cứu cái da lông. Nói, tuyên lãnh diễm huy trường. Một đốm lửa không hề có điểm báo trước. Vọt tới Hứa Dịch phủ cận. Hắn căn bản không kịp phản ứng. Liền bị hỏa tinh đánh trúng. Lúc này phun ra một ngụm máu đến. Quanh thân quần áo tận đốt. Tuyên lãnh diễm ngầm xì một miệng. Quay đầu đi. Hứa Dịch vội vàng thay đổi một kiện quần áo. Vui vẻ nói. Đây là cái gì kỳ ảo. Chỉ một đảo hỏa tinh. Lại có như này uy lực. Tuyên lãnh diễm nói. Công pháp phía trên. Còn có thần thông. Công pháp của ngươi có thể đánh ra bốn đảo vực nguyên. Đã gần như công pháp cực hạn. Nhưng vô luận như thế nào. Cũng khó cùng thần thông so sánh. Thần thông dung luyện thiên địa ý chí. Ngưng tụ tạo hóa chi diệu, không phải tầm thường. Ta nói, ta chỉ là tu tập cửu tinh lưu hỏa thuật ra lông. Vì tiền bối kia lại có thể dựa vào cái này bộ cửu tinh lưu hỏa thuật. Tung hoành một phương. Uy lực không phải tầm thường. Như thế nào? Ngươi có thể nguyện theo ta tu tập bộ thần thông này. Hứa Dịch cung kính ôm quyền đạo sư ban ăn, học sinh áy náy. Lần đầu tiên, Hứa Dịch chân tâm thật ý kêu một tiếng đạo sư. Tuyên lãnh diễm mỉm cười, liền vì Hứa Dịch phân trần lên cái này bộ cửu tinh lưu hỏa thuật tới. Hứa Dịch ngộ tính chi cao, khiến tuyên lãnh diễm cảm thấy kinh ngạc. Tuyệt không phục tại tu tập đan đạo bên trên trì độn. Quả thực nghe một hiểu mười. Rất nhanh, nàng có khả năng truyền thụ có đủ Hứa Dịch nắm giữ. Lập tức. Hứa Dịch liền vội lấy cáo từ, nói phải cẩn thận nhận thức cái này bộ cửu tinh lưu hỏa thuật. Tuyên lãnh diễm lại không lưu hắn, phất tay cho qua. Hứa Dịch một đường phi nhanh quay về luyện phòng, lúc này khổ tu. Công pháp tu linh khí, thần thông thấy thiên địa. Tuyên lãnh diễm câu nói này, một mực đang trong đầu hắn quanh quẩn. Cửu tinh lưu hỏa thuật tu hành tâm pháp cùng linh khí ngự sử pháp môn chỉ là cơ sở nhất bộ phận. Hạch tâm nội dung đang tại vận chuyển diệu pháp cảm ngộ thiên địa, nhưng cái này cần linh căn phối hợp. Ngay trước mặt tuyên lãnh diễm, Hứa Dịch không tốt thi triển linh căn. Bây giờ, ẩn nấp tại luyện phòng bên trong, hắn liền nhìn không được muốn thử nghiệm một phen. Lập tức, hắn khoanh chân ngồi tại luyện phòng. Linh hồn lập thể, trôi nổi tại hư không. Lập tức, linh căn tự trong linh hồn thoát ra. Nương theo lấy diệu pháp thôi động. Cả phòng sinh ra một đảo huyền diệu vầng sáng. Thứ tự hướng linh hồn tiểu nhân nhi quăng tới. Linh hồn tiểu nhân nhi tay nhỏ hư chiêu, một đảo lại một đảo vầng sáng tại trong bàn tay hắn phá diệt. Thời gian một điểm điểm trôi qua. Hứa Dịch chẳng biết đẩy nhiều ít đảo vầng sáng. Cuối cùng, một lồng ánh sáng tại trong bàn tay hắn ngưng hóa thành thực. Nhưng thấy linh hồn tiểu nhân nhi phất tay bung ra. Hoa thật vầng sáng. Giống như mưa sao băng. Hướng linh căn vung đi. Lập tức. Như che trời cây lớn linh căn. Vạn chi chập chờn. Phát ra ngâm khẽ êm tai tưởng minh. Đạo đạo lưu quang tràn ra. Năm màu rực rỡ. Linh hồn tiểu nhân bàn tay lớn vi chiêu. Cơ hồ tràn ngập toàn bộ luyện phòng linh căn. Chớp mắt thu nhỏ. Chui vào linh căn biến mất không thấy gì nữa. Linh hồn tiểu nhân trực tiếp chui vào thân thể bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Dịch mở mắt ra. Bàn tay lớn mở ra. Một cái hỏa cầu hiện trong lòng bàn tay. Ngưng mắt nhìn lại. Hỏa cầu vẫn là cái kia hỏa cầu. Nhưng bên trong tinh thần. Đã hoàn toàn khác nhau. Hắn đi ra phòng đến. Đã thấy mãn viện thơm ngát. Vốn là tu bổ nghi các loại thực vật. Lại sinh sinh cao lớn một đoạn. Vui vẻ phồn vinh. Tựa như sau cơn mưa mới sinh. Ba ngày, ngắn ngủi ba ngày, ngươi liền lĩnh ngộ cửu tinh lưu hỏa thuật hạc tâm áo nghĩa, quả nhiên không hổ là giới tử. Một thân tố y tuyên lãnh diễm đứng ở trong viện, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Hứa Dịch ngậm cười. Nói, ba ngày, đã qua ba ngày rồi sao? Hứa Dịch còn thật không biết thời gian lưu chuyển được nhanh như vậy. Tuyên lãnh diễm nói, ta thật hiếu kỳ. Ngươi đến cùng vốn liền một đầu dạng gì linh căn? Sao liền dễ dàng như vậy bắt được thiên địa áo nghĩa? Kỳ thật, ta đã đem tư chất của ngươi tính ra được khá cao. Cho rằng trong vòng 7 ngày, ngươi có thể được chút ra lông, đánh ra một đốm lửa, cũng không thành vấn đề. Lại không nghĩ rằng ngươi đã đăng đường nhập thất. Rất tốt, rất tốt. Dứt lời, tuyên lãnh diễm phiêu nhiên đi xa. Hứa Dịch đoán không ra vị này lại đang chơi đùa cái gì. Bất quá, hắn cũng không có cái này nhàn tâm. Hắn còn vội vã nghiên cứu cửu tinh lưu hỏa thuật đâu. Ba ngày khổ tu, dù nắm giữ nội hạch nhưng tất cả tâm pháp, linh khí đổi vận chi pháp còn đều cần suy nghĩ. Nói tóm lại, khoảng cách cái này cửu tinh lưu hỏa thuật tu thành còn kém một tầng giấy cửa sổ. Hứa Dịch lần này rời đi chính là đi đâm tầng này giấy cửa sổ đi. Dù sao, luyện phòng nhỏ hẹp, cửu tinh lưu hỏa thuật uy lực to lớn. Dù có cấm pháp, cũng khó có thể chống cự. Làm ra như vậy động tính lớn, cuối cùng vì không đẹp, xuất kim đan học phủ. Hứa Dịch liền trốn xa sơn lâm, một hơi thoát ra khu vực an toàn thật xa, tìm cái u tịch chỗ, liền tìm hiểu đứng lên. Lấy hắn đối với công pháp tinh nhiên, nắm giữ lên cửu tinh lưu hỏa thuật tâm pháp đến cũng không làm khó dễ. Từ giờ tỉ ba khắc, một mực tu tập đến giờ mùi một khắc, Hứa Dịch cuối cùng dung hội quán thông. Tấp nập trắc nghiệm, khiến quanh người hắn không chỗ không mệt mỏi, không khỏi lại tưởng niệm lên tắm rửa linh tuyền diệu dùng tới. Hứa Dịch vọt người cấp tiến, rất mau tới đến đỉnh núi. Đã bị san bằng nửa ngọn núi. Lần trước chiến đấu dấu vết lưu lại, rõ ràng có thể biến đổi. Duy chỉ có linh tuyền yêu nguyên, thanh tịnh mà linh thấu. Sau đó, Hứa Dịch cũng tìm đọc qua liên quan với linh tuyền tư liệu. Hắn còn cho rằng linh tuyền bên dưới sẽ tồn lấy cái gì cao phẩm vị linh thạch. Nếu là có, hắn thật đúng là dự định đào đi. Kết quả tra một cái, mới biết cái này linh tuyền chính là sông núi tinh linh, không là vật sống tinh linh. Sinh ra, là thiên địa tạo hóa, tự nhiên chi diệu, không có người nào có thể nói tới minh bạch. Linh tuyền chân quý, lại mang không đi. Hứa Dịch hơi cảm thấy tiếc nuối. Hắn tại linh tuyền bên trong ngâm gần nửa canh giờ, toàn thân mệt mỏi chút hết, đang chờ đứng dậy, ngưng mắt về phía tây bên cạnh nhìn lại, chính là con kia màu trắng cử điêu dương cánh hướng bên này độn đến. Ra ngoài ý định, lúc này nó lại vẫn kêu giúp đỡ. Là một con ngũ thải ban lan ma côn, trọng tải không kém cử điêu. Màu trắng cử điêu không có vội vã tiến công, ở lại giữa không trung, trong miệng rít gào ra phong bảo, chống đáng được dãy núi vang lên. Tựa hồ là nhớ ký Hứa Dịch lần trước thủ hạ lưu tình, định cho Hứa Dịch cái thể diện, chỉ cần Hứa Dịch ngoan ngoãn rút đi, cử điêu liền không đuổi tận giết tuyệt. Không đợi Hứa Dịch trả lời, con kia ma côn lại không có tốt tính nhẫn nại. Càng nghĩ không thông chỉ là một con bò sát, chính mình một miệng liền nuốt. Cái này già điêu cũng là một phương cường giả, phí lời gì đâu. Ma côn hai cánh mở ra, hóa thành một đạo lưu ảnh đối với Hứa Dịch liền nghiền ép mà tới. Đến hay lắm, Hứa Dịch hét lớn một tiếng, song trưởng một chụp, ba đạo hỏa cầu phóng lên tận trời. Mỗi một đạo hỏa cầu đường kính đều có hơn một trượng tả hữu, lôi cuốn lấy cuồng bạo năng lượng. Hỏa cầu như một viên ra khỏi nòng đạn pháo, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, tinh chuẩn dị thường. Oanh một tiếng, ở giữa viên kia hỏa cầu chính giữa ma côn, còn lại hai viên phân bắn tứ phương hỏa cầu, chớp mắt biến mất. Nhưng khủng bố lực lượng vẫn chưa biến mất, mà là trống giống chuyển qua ma côn chỗ, liên tiếp nổ tung. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 207 chương 187 nhỉ, nhưng thấy đầy trời lông chim tung bay, mưa máu phiêu bồng. Giữa không trung ma côn đã không có sinh mệnh dấu hiệu, huyết nhục đều nổ bay, liền còn lại một bộ to lớn không xương, đang kịch liệt thiêu đốt lên, hướng phía núi tuyết ngã xuống rơi. Nhào lạp lạp, cử điêu không nói hai lời, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Nó vốn là không có nhiều trí tuệ bộ não, hoàn toàn không đủ dùng. Cái kia sâu kiến thực sự là tiến bộ được quá lợi hại. Sớm đi thời điểm, cái kia sâu kiến chính là biến lớn thân thể, cũng chỉ là khí lực càng lớn, càng kháng đánh. Nhưng thủ đoạn công kích cực kỳ có hạn, hoàn toàn lấy chính mình không có cách nào. Có thể hiện bây giờ, không ngờ lợi hại đến mức độ này. Lần này, cự điêu kỳ thật đã sớm phát giác được Hứa Dịch tới. Xét thấy lần trước nó lại bị Hứa Dịch hóa thân bảo viên tươi sống bóp bất tỉnh, tự nghĩ một mình chơi không lại Hứa Dịch, cố ý làm chỗ tốt, mời một mảnh khác lĩnh vực cường giả ma côn đến đây trợ quyền. Vốn là nó là nghĩ tiên lễ hậu binh, nào biết được ma côn ngưu bức hống hống đã quen, mặc cho nó trước đó đem Hứa Dịch khó chơi truyền lại được như thế nào phát huy vô cùng tinh tế, ma côn căn bản nghe không vào. Ma côn tôn nghiêm quyết không cho phép, chỉ là sâu kiến khiêu khích. Ma côn đánh ra rất nhanh bi kịch. Ma côn thủ đoạn, cự điêu rõ ràng, cùng mình cân sức ngang tài. Ma côn bị chết dễ dàng như thế, nó vô luận làm sao không nghĩ thăm dò. Cái này linh tuyền nó cũng chiếm cứ nhiều năm, nay bị này kiếp, khả năng thật là duyên phận tận hết. Cự điêu rời đi, Hứa Dịch cũng không truy kích. Nhập linh tuyền trước, hắn thí nghiệm cửu tinh lưu hỏa thuật, chỉ là nhằm vào núi đá. Động tính dù lớn, nhưng đến cùng vật tham chiếu quá yếu. Bây giờ đang lúc trở tay phá diệt ma côn, cửu tinh lưu hỏa thuật mạnh, đã để hắn vừa lòng thỏa ý. Huống chi lấy hắn thực lực trước mắt, chỉ tu đến 6 sao lưu hỏa đã đến cực hạn, muốn tu đến 9 sao lưu hỏa chỉ sợ còn phải đợi đến đột phá đến lịch kiếp kỳ. Hoàng hôn thời gian, Hứa Dịch về tới số 76 viện. Không bao lâu, tuyên lãnh diễm xinh đẹp tì tiểu đường chạy trở lại, vứt xuống mấy quyển quyển sách, nói là phó giáo trưởng đại nhân muốn hắn tu tập, qua 2 ngày liền phải cẩn thận khảo giáo. Giao phó xong, tiểu đường thẳng đi. Hứa Dịch nhặt quyển sách xem xét liếc mắt, mãn cho rằng hoặc là đan pháp, hoặc là công pháp, kết quả lại là mấy quyển khảo cứu phục sức, lễ nghi phế phẩm sách. Hắn thực sự sợ tuyên lãnh diễm tái sinh yêu thiêu thân, liền đem vài cuốn sách cẩn thận đọc hiểu một lần. Hắn loại nào thông minh, một lần liền đem mấy quyển quyển sách bên trên nội dung ghi cách 7-8. Lại là nghĩ không rõ ràng, tuyên lãnh diễm khảo giáo chính mình cái này làm cái gì. Bất quá, hắn cũng không tâm tư nghĩ, hắn còn có một đống sự tình. Đầu một kiện chính là điều tra hắn thượng truyền thiên kia đỉnh văn đến cùng có hay không chút động tĩnh. Hắn lấy ra trước ngực chất xám huy chương, ý thức đắm chìm đi vào, lại vẫn là không có tin tức. Nguyên lai, Hứa Dịch đã đem đỉnh văn thông qua huy chương gửi đi đến kim sách thẩm định bộ. Ấm đạo lý nói, những ngày ngày trôi qua, nên có kết quả. Được hay không được, dù sao cũng nên cho cái hồi phục mới là, đáng tiếc chậm chạp không có động tĩnh. Kim sách bên kia không có động tĩnh, Hứa Dịch cũng không thể chơi mấy người. Hắn vội vã đi trải qua lâu, nên sưu tập tư liệu, còn phải sưu tập. Phí hết đại khí lực, hắn cuối cùng vừa tìm được luyện chế cửu linh thánh huyết đan, còn lại 4 loại bảo dược tư liệu. Tính tiến về phía trước đã biết 1 loại bảo dược, liền chỉ còn 3 loại bảo dược còn không có tài liệu. Cho tới cái kia 4 thần huyết, căn bản là không có bóng dáng. Ngẫm lại, Hứa Dịch liền cảm giác đầu lớn như cái đấu. Thấm thoát lại là hơn 10 ngày trôi qua, Hứa Dịch lại không đóng cửa học tập, mà là tấp nập tham dự vào 36 phòng quần thể tính trong hoạt động tới. Không khác, 1 năm dưới trôi qua, một cái học kỳ cũng đến hồi cuối, nên chuẩn bị nửa trình kết nghiệp khảo thí. Cái này ngày khảo thí hoàn tất, 137 xá mấy vị bạn xấu, tăng thêm Hứa Dịch triệt để góp đủ, liền tại 137 xá trong viện xếp đặt yến hội. Kỳ thật không chỉ là 137 xá, toàn bộ học viện đều đắm chìm trong một loại vui sướng bầu không khí bên trong. Khảo thí hoàn tất, sở hữu học viên đều sẽ nghênh đón trong vòng một tháng ngày nghỉ. Tại chưa vào kim đan học phủ trước, không có người nào có ngày nghỉ khái niệm. Có thể một ngày làm học sinh thủ quản thúc tự do liền lộ ra càng là đáng quý. 137 xá mấy người đều có chút hành vi phóng túng, thoát tận bộ dạng. Thiết Đại Cương càng là hết cánh tay, lớn miệng rót rượu, liên tục mời đám người theo hắn đi, đảm bảo để bọn hắn khai nhãn giới, chứng kiến thức. Kỳ thật, lần này tổ hội hạch tâm đề tài thảo luận chính là mời 137 xá đám người, trừ Hứa Dịch, còn lại bốn vị đều phát ra mãnh liệt mời, yêu cầu còn lại người chờ đi địa phận của hắn bên trên đến thăm. Uốn tại Kim Đan học phủ, nói thật, Tưởng Phi, Đoàn Thiên Đại, Mạnh Vãn Chu lẫn vào đều không có cái gì tồn tại cảm, bao quát Thiết Đại Cương. Nếu không là Hứa Dịch đưa hắn một đỉnh phòng trưởng cái mũ, cũng nhất định là thê lương trong đại quân một thành viên. Có lẽ là tại học viện đợi đến quá mức biệt khuất, mấy vị này phiêu dùng sức muốn làm cho đối phương đi chính mình địa đầu, hiển lộ năng lượng của mình. Ở trong đó đặc biệt Hứa Dịch thu hoạch mời là cường liệt nhất. Tranh nhau nhau nhau, không có gì bất ngờ xảy ra. Tưởng Phi cùng Đoàn Thiên Đại trước hết nhất trở mặt, mượn tiểu kình, rất nhanh liền đem lời nói chết, đến quyết đấu biên giới. Cuối cùng vẫn là Hứa Dịch áp đảo tràng diện, làm kết thúc ngữ. Chư vị hảo ý, bản xá trưởng tâm lĩnh, nói thật ra, chúng ta đều không phải phiêu bạc tán nhân, riêng phần mình có riêng phần mình một bầy sự tình, muốn ngày ngày đoàn tụ cũng không thực tế. Hứa Mỗ biết chư vị là rất có năng lượng, sở dĩ đặc biệt có một chuyện muốn nhờ. Phạt rượu? Phạt rượu cầu cái gì cầu? Chúng ta là cái gì? Là quá mệnh giao tình, là huyên đệ a. Phạt rượu? Tưởng Phi cùng Đoàn Thiên Đại lại nhanh chóng vứt bỏ hiềm khích lúc trước, la hét muốn Hứa Dịch phạt rượu. Thiết Đại Cương, Mạnh Vãn Chu cũng riêng phần mình cầm đũa đánh bát, lớn âm thanh phụ họa. Hứa Dịch giơ lên vò rượu, liên tiếp uống ba hũ, đám người mới bỏ qua hắn. Hứa Dịch lau miệng, chụp ra ngoài bốn tấm giấy, hét lên, đều mẹ nó cầm đi xem, phía trên đều là lão tử muốn đồ chơi, thu thập không đủ, các ngươi mẹ nó cũng đừng có gặp lại lão tử. Hứa Dịch cho ra bốn tấm trên giấy, viết chính là luyện chế cửu linh thánh huyết đan chín loại vật liệu. Hắn cũng nghĩ qua, bằng vào hắn lực lượng một người thu thập những tài liệu này không khỏi quá mức gian nan. Đúng lúc ngày nghỉ sắp đến, Thiết Đại Cương đám người này lập tức liền muốn cá chép hóa rồng, phi thăng một phương, chính cần dùng đến bọn hắn lực lượng. Lấy A Tưởng Phi đề vò rượu, đu lại, đây mới là lão đại của chúng ta phong phạm A, vương bá chi khí bức người, thoải mái nhìn tốt đi. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, lão đoàn ta lúc này không phải để chư vị kiến thức lão tử năng lượng không thể. Đoàn Thiên Đại cằn nhằn lạnh rung đem trang giấy thu, liếc Tưởng Phi liếc mắt. Tưởng Phi lập tức như sù lông lên gà trống, lập tức hai người lại oán lên, ầm ý hai câu, lập tức liền Hứa Dịch phân công sự tình treo lên cược đến. Ai góp đủ vật liệu ít, sau này gặp đối phương liền tự quẳng hai tai phá tử, quay đầu rời đi. Mạnh Vãn Chu cười to, cái này cực có ý tứ, ta giơ hai tay tán thành. Hai người phân ra được cách đến, cũng tiết kiệm cả ngày dính tại cùng một chỗ, ta cùng lão Thiết cũng được cái thanh tịnh. Mọi người đều cười to, tu sĩ này rất nguy hiểm. 207 chương 188 đoạt bảo. Một trận rượu thẳng quát trăng lên giữa trời, Hứa Dịch trở lại số 76 viện lúc, một đạo yểu điệu cái bóng đã ở trong viện ngồi, chính là Tuyên Lãnh Diễm. Mới nhìn rõ Tuyên Lãnh Diễm mặt, Hứa Dịch đầy người chính choáng trước liền tỉnh hơn phân nửa. ngày mai liền nghỉ. Lần trước nói cho ngươi sự tình, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là một chuyện không phiền hai chủ. Ngươi đến đóng vai đi. Tuyên Lãnh Diễm đôi mắt nhìn chăm chú trên trời trăng sáng, hứng hờ nói. Hứa Dịch một mặt mờ mịt, làm chuyện gì còn xin chỉ rõ. Tuyên Lãnh Diễm nói, ngươi ngược lại là quý nhân tốt quên sự tình. Lần trước ta không nói, có cái chán ghét ra hỏa tổ chức một trận sinh nhật tiệc rượu, ta còn không đi không thể. Ngươi cho ta nghĩ kế nói, tìm người đóng vai quý công tử phụ trợ không để ta mất mặt tử liền đi. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy ngươi đến đóng vai thích hợp nhất. Cái kia ngày trên lớp học, ngươi vu khống vi sư lúc, vi sư đã từng gặp qua ngươi biểu diễn bản lĩnh, rất là không tệ. Hứa Dịch chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thật sự là người trong nhà ngồi, nổi lại từ chân trời tới. Hắn thầm mắng mình ngu dốt, đã sớm nên nghĩ đến. Tuyên Lãnh Diễm làm sao sẽ đột nhiên hảo tâm truyền lại từ mình thần thông. Mấy ngày trước đây, còn để Tiểu Đường làm mấy quyển liên quan với phục sức, lễ nghi quyển sách, để cho mình nhớ kỹ. Còn nói muốn kiểm tra. Nguyên lai, là ở chỗ này chờ chính mình a. Tốt cái Tuyên Lãnh Diễm, còn nói cái gì càng nghĩ cảm thấy hắn Hứa Mỗ người thích hợp nhất. Cái này hố rõ ràng là đã sớm đào tốt lắm. Thế nào? Ngươi không muốn giúp vi sư chuyện này? Tuyên Lãnh Diễm hỏa mi cau lại, như ngọc dung nhan, chiếu rọi lấy lãnh nguyệt. Lại không biết gì người càng có thể cảm động. Không phải không muốn, mà là can hệ trọng đại, ta sợ sai lầm của ngài đại sự. Huống chi, ta là thật không có có năng lực như thế, ngài vẫn là khác mưu cao minh đi. Thời gian không còn sớm, ban đêm nghèo nàn, ngài vẫn là nhanh chóng trở về đi. Hứa Dịch còn vội vã quay về Ô Phong Quốc. Một đống sự tình còn chưa xử lý đâu, làm sao có thời giờ cùng Tuyên Lãnh Diễm đùa buồn bực. Huống chi, vẫn là chút dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được tranh giành tình nhân phá sự. Hắn dính vào tội gì đến ư? Vi sư không phải đến thương lượng với ngươi, quyết định như vậy đi, sau này xuất phát, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tuyên Lãnh Diễm nhàn nhạt quét Hứa Dịch liếc mắt, đứng lên nói, cái đồ chơi này coi như thủ lao của ngươi, cất kỹ đi. Nói thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch trong lòng bàn tay nhiều một cái kim quang chói mắt hạt châu. Hạt châu toàn thân tuyên khắc phức tạp minh văn. Mới nhìn minh bạch, Hứa Dịch liền cả kinh ngây dại. Cái này đúng là một viên lưỡng giới châu, có thể chống cự thiên đạo quy tắc, cung cấp tu sĩ tại từng cái quốc độ xuyên qua lưỡng giới châu. Bình thường tu sĩ muốn tu hành đến lịch kiếp kỳ mới không nhận này thiên đạo quy tắc hạn chế. Mà cái này lưỡng giới châu lại thích ứng hết thảy tu sĩ. Loại này bảo bối Hứa Dịch chỉ trên điển tịch gặp qua, chưa từng gặp qua vật thật. Càng không nghĩ tới Tuyên Lãnh Diễm đúng là như vậy hào sảng, như ném giống như phế vật, ném cho hắn một viên. Cái này Tuyên Lãnh Diễm đến cùng là lai lịch gì? Hứa Dịch nổi lên lòng hiếu kỳ. Thầm nghĩ, có lẽ lần này sinh nhật bữa tiệc có thể có đáp án. Hôm sau trời vừa sáng, hợp viện học viên đều lần lượt tại ngoại ô Bắc cưới viện phương mở truyền tống trận ly khai. Hứa Dịch cũng ly khai, hắn cũng không phải lâm trận bỏ chạy, mà là có một kiện thiên đại sự muốn xử lý. Hứa Dịch không có cưới truyền tống trận, mà là triển khai khinh yên bộ, điên cuồng hướng phía đông độn đi. Một hơi thoát ra hơn vạn dặm, cuối cùng nhìn thấy một cái trấn nhỏ. Đây cơ hồ là trên bản đồ tìm không ra trấn tử, cũng là duy nhất khoảng cách hoang dã cảnh gần nhất nhân tộc tiểu trấn. Hứa Dịch cũng là bỏ ra đại lượng công phu mới lật đến tòa này tiểu trấn. Bên kia cũng đồng ý đem đồ vật đặt ở chỗ đó. Hứa Dịch lần này đi chính phải đi lấy đồ vật. Hắn đến trấn tử, trực tiếp tìm được một nhà kinh doanh luyện phòng thương hội, lấy ra mật ngữ. Đối phương lập tức vì hắn mở ra đã định tốt lắm luyện phòng. Còn nói, người tới lâm thời có việc đi ra. Giao phó nói, hắn tới, trực tiếp đi là được. Hứa Dịch tiến luyện phòng, ánh mắt liền định tại luyện phòng trung ương màu đen sơn hộp bên trên. Sơn hộp rõ ràng là một kiện pháp khí. Quanh thân hiện đầy lặp đi lặp lại đường vân. Hứa Dịch gỡ xuống trước ngực chất xám huy chương, đem dán vào tại màu đen sơn hộp trung ương một khối hình tròn trong rãnh kín kẽ. Hắn mới đem một giọt máu nhỏ vào chất xám huy chương bên trong. Lập tức liền có đạo đạo vầng sáng phát tán mà ra. Răng rắc một tiếng, màu đen sơn hộp mở ra, lộ ra hai kiện bảo bối tới. Hứa Dịch như nâng chân bảo giống nhau thu, lập tức thoát ra luyện phòng đi. Hắn trở lại số 76 viện lúc đã gần đến hoàng hôn. Xưa nay ồn ào sôi sục viện xá, tắm rửa tại thây tuyệt dưới trời chiều, yên tĩnh để trong lòng người hốt hoảng. Bất quá Hứa đại quan nhân mới được bảo vật, tâm tình nhảy cẫng, nơi nào đến được đến sầu não. Tại luyện phòng bên trong nghiên cứu đến đêm khuya, Hứa Dịch vẫn tự ôm hai khối bảo bối, lưu luyến không rời, thẳng đến ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới rửa mặt hoàn tất, Tuyên Lãnh Diễm liền tới mời hắn, nhưng không thấy Thu Hoa. Hứa Dịch giật mình tỉ mỉ nghĩ lại, thế nhưng là có mấy ngày không có Thu Hoa cái bóng, vội hỏi đến tột cùng. Tuyên Lãnh Diễm gương mặt xinh đẹp dương lên, thế nào cho rằng vi sư sẽ ra hại Thu Hoa không thành. Như thế nhân tài, đi theo bên cạnh ngươi, hoàn toàn là trả đạp. Ta đã vì nàng chọn diệu địa, tu hành đi. Ngươi không phải có Như Ý Châu à? Chính mình hỏi. Hứa Dịch đuổi vội vàng lấy ra Như Ý Châu, một phen liên hệ, Thu Hoa quả nhiên bình yên. Hứa Dịch tự không thiếu được một phen gấp lông mày trợn mắt quát lên. Thẳng quát được Như Ý Châu đầu kia Thu Hoa đáng thương soạt rơi lệ. Tuyên Lãnh Diễm nhìn không được, cả giận nói: vi sư ở đây còn không cho phép ngươi càn rỡ. Thu Hoa đừng khóc, ngoan ngoãn tu hành, hết thầy có ta, nhìn hắn có thể đem ngươi như thế nào. Dứt lời, Tuyên Lãnh Diễm làm vung tay lên đóng Hứa Dịch Như Ý Châu. Hứa Dịch hai tay một mày: ta nói đạo sư, ta quản giáo hài tử, làm phiền ngài chuyện gì? Ngài có phải hay không xen vào việc của người khác? Tuyên Lãnh Diễm lạnh nhạt nói: Thu Hoa là ta tiểu muội muội, làm sao lại không ý kiến ta sự tình? Huống chi ngươi bây giờ là cái gì thân phận, chính mình còn không rõ ràng lắm. Ta quản dạy đồ đệ, đồ nhi còn dám mạnh miệng soát một chút. Hứa Dịch mặt đen như than. Từ trước đến nay từ phong sắc bén hắn, lần này cũng triệt để không nói. Mặt hắn có sắc bén đánh võ mồm, nhưng tại một tiếng này đồ nhi trước mặt cũng phải triệt để nghỉ cơm. Huống chi bây giờ Tuyên Lãnh Diễm, Thu Hoa cùng hắn ở giữa tam giác quan hệ bối phận đều hỗn loạn rối tinh rối mù. Thu Hoa mạnh khỏe liền đi, Hứa Dịch thực sự để không nổi tâm tình đấu cái này tất bại miệng. Tuyên Lãnh Diễm nhẹ nhõm chiến thắng, ánh mắt dính trên người Hứa Dịch, trên dưới dò xét, cau mày nói: tiểu đường đưa cho ngươi mấy quyển quyển sách, ngươi đến cùng xem hay chưa? Hứa Dịch minh bạch tới, vị này là ngại chính mình trang phục không tốt. Ta cho rằng tu sĩ hình tượng tại khí chất, không tại múa áo, ngươi để. Hứa Dịch mới muốn thao thao bất tuyệt, mấy bộ y phục hướng hắn đập tới. Là ngươi chính mình mặc, vẫn là ta cho ngươi mặc? Tuyên Lãnh Diễm trong đôi mắt đẹp lộ ra sát khí. Chính mình đến, chính mình đến, không nhọc ngài đồng thủ. Nói, Hứa Dịch liền đem một sáo trang chuẩn bị toàn đổi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 207 chương 189 Di Lăng công tử mặc kệ Hứa Dịch khí chất luận như thế nào có lý, người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, câu nói này tại một ít trình độ bên trên là thật to chính xác. Hắn cái này một bộ quần áo xem xét liền dùng tài liệu khảo cứu, hoa lệ phi phàm, càng hiếm thấy hơn cắt may đến vô cùng hợp thể, rõ ràng là tỉ mỉ chuẩn bị qua. Tuyên Lãnh Diễm vòng quanh thân thể hắn du chạy một vòng, tựa như dò xét một kiện tác phẩm. Chợt ánh mắt tại Hứa Dịch trên đầu ngưng lại, hành trắng bàn tay như ngọc trắng nâng đỡ nhọn tú cái cằm, lại thật vào tay. Hứa Dịch mới muốn phản kháng, liền bị nàng trên đầu đánh một cái. Lập tức Hứa Dịch tóc đen đầy đầu, liền rơi vào tuyên lãnh diễm ma trảo bên trong. Khoảnh khắc, Hứa Dịch tóc liền buộc lên một viên kim quan. Tùy tiện sinh sôi thái dương, cũng bị tuyên lãnh diễm cắt may khẽ đảo. Sửa soạn xong hết, tuyên lãnh diễm thối lui đến nơi xa. Cẩn thận chu đáo một lát, lộ ra hài lòng mỉm cười. Không sai, ngươi phôi tử không sai. Dạng này thu thập một chút, giống người. Hứa Dịch giờ khóc giờ cười. Tuyên lãnh diễm vung tay lên, một đạo quang ảnh ở trước mặt hắn hiện hiện. Hình dạng của hắn rõ ràng phản chiếu tại quang ảnh bên trong. Hứa Dịch quét liếc mắt, lại không nguyện ý nhìn. Người trong kính hình tượng, hắn thật không biết như thế nào biểu thị. Nhất định phải miêu tả. Dù sao hắn như gặp được loại người này, trong lòng bàn tay khẳng định ngứa được lợi hại. Tuyên lãnh diễm tản ra quang ảnh, nói, ngươi ghi nhớ ngươi bây giờ thân phận, Di Lăng công tử, đến từ cổ địa. Cách khác kỳ ngộ, ngươi tùy ý là được rồi. Như là có người hoài nghi, ngươi làm hai đạo hỏa tinh ứng phó là được rồi. Hứa Dịch sắc mặt một khổ. Ngày sẽ không là tại truyền ta cửu tinh lưu hỏa thuật lúc, liền vì hôm nay dự bị đi. Ngày cách này tâm cơ, không nói. Tuyên lãnh diễm cười đắc ý. Sở dĩ về sau bảng hiệu sáng lên chút, không chọc nổi người, đi vòng bất quá, truyền thụ cho ta cửu tinh lưu hỏa thuật tiền bối, hoàn toàn chính xác xuất từ cổ địa. Chốn cũ là độc lập với tiên điện bên ngoài thế lực, nơi đó tuyệt học cho tới bây giờ làm người coi trọng. Ta đã làm ngươi sư, đương nhiên sẽ không cầm phế phẩm hàng lừa gạt ngươi. Hai người vừa nói chuyện vừa đi, đảo mắt lại đi đến Minh Luân đường. Chỗ kia chính là Hứa Dịch bái sư Tuyên Lãnh Diễm địa phương. Tuyên Lãnh Diễm đứng tại trong sảnh, trong miệng nói lẩm bẩm, bàn tay trắng nón gấp vung, đại lượng ngọc bài bị phân đưa tứ phương. Không trung lập tức sập sờn ra một đảo lại một đảo lưu quang. Không bao lâu, một cái trận pháp truyền tống liền nối hoàn tất. Tuyên Lãnh Diễm nắm lại Hứa Dịch đầu vai, giống như sợ hắn đào tẩu, kéo vào trong trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, lưu quang lói lên, tràn đầy sinh huy. Huy hoàng tan mất, ngọc bài như biến mất tán. Minh Luân đường tựa hồ cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Thân hình lại định trụ lúc, ánh mắt không kịp định trụ đập vào mặt linh khí, liền để nhân thần hồn đều say. Đây là địa phương nào? Hứa Dịch đánh giá bốn phía, lại là đặt mình vào tại một cái trên đảo nhỏ. Tứ phía đều là hải vực. Nơi này là Ngọc Hồ Tiên Hải, một chỗ nơi tốt, Tô gia địa đầu, không cần hỏi nhiều, đi theo ta đi chính là. Nói, Tuyên Lãnh Diễm phóng người lên, hướng đông độn đi. Hứa Dịch theo sát phía sau. Sau nửa canh giờ, tại một cái khác xanh ngắt hòn đảo trên không độn ở, lập tức có một tên hoa phục trung niên dẫn mấy tên đồng tử ra đón. Cái kia hoa phục trung niên rõ ràng nhận biết Tuyên Lãnh Diễm, cực kỳ cung kính, dẫn hai người tới hòn đảo trung ương một chỗ xa hoa lâm viên. Giờ phút này, trong lâm viên đã tụ tập không ít người. Bởi vì lấy lâm viên cực rộng, đám người ba cách một nhóm, năm cách một đám, tản mát tại các nơi. Nhất thời cũng không tốt kiểm nghiệm nhân số. Thô thô tính ra, làm sao cũng có hay 300 người nhiều. Hứa Dịch thậm chí từ đó thấy được mấy vị khí thế không tại hoang nhất trưởng giáo phía dưới đại tu sĩ. Rõ ràng là lịch kiếp đại năng. Đến địa đầu, Hứa Dịch vốn muốn đơn độc hoạt động, tìm cái yên lặng, trốn thanh tĩnh. Nào có thể đoán được, lại bị Tuyên Lãnh Diễm gắt gao kéo ở bên người, cùng mọi người giới thiệu. Hứa Dịch cũng không thể không thừa nhận, Tuyên Lãnh Diễm danh khí cực lớn. Chính là ở đây loại quý nhân tụ tập địa phương, Tuyên Lãnh Diễm khí chàng cũng là số một số hai. Trên đường đi, đến đây chào hỏi tấp nập không tuyệt. Càng có mấy tên nam tu tới liền không đi, ỷ lại Tuyên Lãnh Diễm bên người, ngược lại đem Hứa Dịch chen lấn dựa vào bên cạnh. Chợt phương tây một cái vòng tròn nhanh chóng hướng bên này nhích lại gần. Hứa Dịch sớm chú ý tới nhóm người kia. Luận tràng diện nhiệt liệt cũng chỉ có cái kia vòng tròn có thể cùng Tuyên Lãnh Diễm đầu này tranh phong so sánh. Phía tây cái kia vòng tròn hướng bên này di động. Tự nhiên là bởi vì bên kia vòng tròn nhân vật trọng yếu. Hướng bên này đi qua. Ngăn cách hơn 10 trượng. Hứa Dịch liền ngầm thầm quát một tiếng màu. Hắn lần đầu bởi vì dung mạo. Đi tán thưởng một cách nam nhân. Chính chậm rãi đi tới đào cảnh thánh. Hứa Dịch không cách nào hình dung dung mạo của hắn. Vừa vào mắt. Lại cho người ta một loại nhạt khói sơ mưa bình phong kỳ dị cảm giác. Này không phải thắng ở dung mạo. Thực sự là khí chất hơn người. Tuyên muội từ biệt hơn năm, Tuyên muội phong thái càng sâu trước kia. Vi huyên thực sự vui vô cùng. Đào cảnh thánh đi đến phố cận. Đoan đoan chính chính liền ôm quyền. Tuấn mặt mỉm cười. Hiên hiên sáng sủa. Tựa như hàng trận tiếp theo mưa xuân. Tuyên Lãnh Diễm đáp lễ lại. Đào huyên quá khen, ta bất quá là cũ hình dạng. Hứa Dịch kinh ngạc lại ở Tuyên Lãnh Diễm mặt mày bên trong khuy xuất một chút ngượng ngùng. Thầm nghĩ. Hẳn là hai cái vị này còn có cố sự. Cái kia Tuyên Lãnh Diễm tìm ta tới làm cái gì? Hẳn là không phải nhằm vào họ Tô Thọ Tinh. Mà là vì kích thích cái này đào cảnh thánh. Để cái này họ đào nhanh chút cầu ái. Hứa Dịch đang đo lường được Tuyên Lãnh Diễm tâm tư. Đào cảnh thánh đã dẫn tiến xong hắn bên kia bằng hữu. Tuyên Lãnh Diễm chỉ vào Hứa Dịch nói. Đào huynh. Vị này là Di Lăng công tử. Đến từ cổ địa. Một thời tuấn ngạn. Về sau. Các ngươi cần phải thân cận hơn một chút. Đào cảnh thánh ánh mắt sáng lên. Hướng Hứa Dịch hành lễ nói. Tuyên muội cực ít khen người. Nàng chỗ khen người. Nhất định không phải là phàm loại. Về sau nói không chừng muốn cùng Di Lăng huyên thân cận nhiều hơn. Hứa Dịch nhàn nhạt gật đầu cũng không nói lời nào. Tuyên Lãnh Diễm cho hắn thiết kế bộ này tạo hình chính là mưu thiên mưu địa mưu không khí. Hắn nếu nói là như thế nào cao lãnh như thế nào cùng hình tượng phù hợp đào cảnh thánh quả nhiên ra giáo vô cùng tốt. Trở về cái ấm áp mỉm cười. Liền mời Tuyên Lãnh Diễm đi mặt phía bắc cao trên đất đỉnh nghỉ mát ngồi xuống. Tuyên Lãnh Diễm đang do dự lúc. Một đạo như chung bạc thanh âm truyền đến. Đào ca ca muốn cùng tiểu huyên một mình. Cũng phải chờ người ta bên này náo nhiệt kết thúc mới là. Bằng không thì. Nhân ra bỏ ra như vậy đại khí lực. Mới đem đào ca ca mời đến. Cũng không phải để ngươi cùng tiểu huyên gặp gỡ nha. Thanh âm chưa dứt. Một vị trang phục mộc mạc. Dung mạo diêm dúa tuổi trẻ nữ lang đi vào giữa sân. Kỳ nhân dung mạo không tầm thường. Chỉ một bộ bờ môi hơi bạc. Không giống dễ đối phó. Tô muội đây là mắng ta trách ta trách ta. Vi huyên nhận phạt, nhận phạt. Đào cảnh thánh tính nết tựa hồ quá tốt rồi quần nhau tả hữu như cá gặp nước. Hứa Dịch nghe quanh mình nói thầm, liền biết vị này là lần này sinh nhật yến hội nhân vật chính Tô Hành Xuân Tô Tiểu Thư. Đạo sư, họ đào xoay trái xoay phải, hàng này không đúng. Hứa Dịch truyền âm điều tra. Tuyên Lãnh Diễm truyền âm nói. Ngươi nói bậy nói cái gì? Ta cùng hắn bất quá là quen biết cũ. Hắn xoay trái xoay phải ngại ta chuyện gì? Hứa Dịch đang chờ tiếp lời. Tô Hành Xuân đã đem chiến hỏa đốt tới Tuyên Lãnh Diễm trên đầu. Huyên tỷ tỷ có thể đến. Thật sự là bồng tất sinh huy. Gặp này ngày tốt cảnh đẹp. Huyên tỷ tỷ há có thể không thơ tu sĩ này rất nguy hiểm. 207 chương 190 trò xiếc Tuyên Lãnh Diễm nói. Tô tiểu muội, hôm nay là ngươi ngày tốt. Ta cũng không muốn quấy nhiễu. Ngươi vẫn là vô cùng náo nhiệt qua cái sinh nhật đi. Tới vội vàng. Không có chuẩn bị lễ vật gì. Đừng thấy lạ. Tô Hành Xuân khanh khách một tiếng. Ngươi người có thể đến. Chính là lớn nhất lễ vật. Ai không biết huyên tỷ tỷ ngươi bây giờ đã rửa sạch duyên hoa. Trốn vào kim đan học phủ. Cầm thước dạy học. Một người bận rộn. Còn có thể nhớ ký tiểu muội. Tiểu muội vô cùng cảm kích bất quá. Những năm gần đây. Lâm họa tác thơ. Là chúng ta bảo lưu tiết mục. Hôm nay là sinh nhật của ta. Đương nhiên càng thiếu không được này thỉnh sự trợ hứng. Tô Hành Xuân dứt lời, đám người lập tức đánh trống reo hò đứng lên. Lại là cấp cao lần trường hợp, vĩnh viễn không thiếu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người. Huống chi là xong mũi đấu thơ, đã mỹ lại nhã, vừa vặn một làm vui vẻ mắt. Nếu như thế, cái kia ta liền tham gia náo nhiệt. Tuyên Lãnh Diễm từ không phải sợ sự tình tính nết, xúc động nhận lời. Tuyên Lãnh Diễm lựa chọn của mình, Hứa Dịch đương nhiên không tiện nhúc tay, cũng không đáng nhúc tay. Hút tới một chút thức ăn, rượu, tìm cái chỗ cao, vượt lên đi ngồi tính xem kịch vui. Tuyên Lãnh Diễm cùng Tô Hành Xuân giao đấu. Rất có ý tứ. Không là đơn thuần chỉ vật làm thơ, mà là trước gọi người vẽ xong hàng trăm tấm bức họa. Bức họa cũng không phức tạp, chỉ cần cụ thể vật tưởng. Sau đó, hai người từ hàng trăm tấm bức họa bên trong rút ra. Căn cứ chỗ rút được bức họa, hiện trường chế tác thi từ. Hai người trung tuyển lựa 10 bức tranh vẽ tại nửa nén hương bên trong, làm 10 bài thơ từ. Cung cấp đám người xem xét quyết ra người chiến thắng. Ban đầu, Hứa Dịch còn cảm giác thú vị, nghe nghe liền thay đổi hương vị. Kỳ tài. Quả nhiên là kỳ tài. Tô tiểu thư quả nhiên là văn đàn kỳ hoa. Thủ bài thơ làm đều tươi mát thoát tục a. Gió trước sáo nghiêng thổi mưa trong lúc say châm hoa ngược lại quan. Này câu càng hợp ta ý, xuất trần bỏ mưu câu hay câu hay. Tuyên tiểu thư đại tác dù cũng có thể xưng tinh phẩm. Trong thời gian ngắn, có thể làm thơ từ 10 thủ. Như thế tài tình, đã là hiếm thấy. Nhưng cùng Tô tiểu thư so ra, vẫn là hơi thua mấy bậc. Tuyên Lãnh Diễm mặt lạnh không nói. Đối với thắng bại nàng thấy được cũng không nặng. Chỉ là Tô Hành Xuân thi từ tiêu chuẩn tại đầu nào tuyến bên trên. Kỳ thật trong lòng nàng là nắm chắc. Hôm nay, 10 bài thơ từ luận thắng bại, nàng lại bị bại không có chút nào tính tình. Chẳng lẽ, hơn năm không gặp, Tô Hành Xuân mở tuổi khiếu. Thi từ một đạo, cũng không phải tu hành. Bỏ công sức liền đi. Tuổi khiếu không ra. Chính là nghèo trải qua đầu bạc. Cũng chỉ là mạt lưu thi nhân. Huyên tỷ tỷ sẽ không là xem ở ta hôm nay chúc thọ tinh phân thượng. Cố ý nhường cho đi. Cái này có thể cùng ngươi tài nghệ thật sự khác rất xa. Không bằng. Chúng ta lại chọn mấy bức tranh so qua. Đến lúc đó, cũng tốt sao chụp xuống tới. Tỏa ra tứ phương. Để thế nhân đều có thể thấy chúng ta tiên điện đệ nhất mỹ nhân phong thái. Tô Hành Xuân cười khanh khách nói. Xoát một chút. Tuyên Lãnh Diễm sắc mặt trầm xuống. Nhìn chằm chằm Tô Hành Xuân nói. Xem ra Tô tiểu muội không chỉ nghĩ đấu văn. Còn muốn đấu võ trong sân bầu không khí lập tức lạnh xuống. Tất cả tân khách. Không thiếu có tự nghĩ rất có mặt mũi. Ra cười ha hà. Muốn đem dần mất khống cuộc diện đè xuống. Vừa vặn hai nàng này đều không. Phải sợ phiền phức. Tô Hành Xuân bày ra hôm nay tư thế. Căn bản cũng không phải là vì qua cái gì sinh nhật. Chính là chạy Tuyên Lãnh Diễm tới. Đào ca ca, Huyên tỷ tỷ tức giận, nàng muốn đánh ta, ngươi có quản hay không, có quản hay không nha. Tô Hành Xuân dắt Đào Cảnh Thánh ốm tay áo, làm cho kiều hoa uyển chuyển, ta thấy mà yêu. Đào Cảnh Thánh cười nói. Các ngươi tỷ hai náo đã quen. Bất quá hôm nay là cái ngày tốt. Chư vị cao bằng bằng hữu cũ khó được góp đủ. Chính là thưởng tâm chuyện vui thời điểm. Không nên trên quyền cước tranh cao thấp. Tô Hành Xuân khanh khách một tiếng. Đào ca ca. Ngươi là sợ Huyên tỷ tỷ làm bị thương ta. Vẫn là sợ ta làm bị thương Huyên tỷ tỷ nha. Ta có thể nghe nói. Đại Minh Sơn một đêm xuân tuyết. Đào ca ca vì Huyên tỷ tỷ làm thi từ 17 thiên. Thiên thiên chậm rãi thâm tình. Tiện sát người bên ngoài. Chẳng biết Đào ca ca khi nào cũng vì ta làm thơ đâu. Đào Cảnh Thánh cười ha ha một tiếng. Ta thật có một phần chúc thọ phú. Muốn hiến cho chúng ta thọ tinh lão đâu. Ai nấy đều thấy được. Đào Cảnh Thánh đang cố gắng bình phục cuộc diện. Rõ ràng là hai bên đều không muốn đắc tội. Tô Hành Xuân nói. Ta cũng không muốn cái gì chúc thọ phú, Đào ca ca ngươi bất công. Tốt. Huyên tỷ tỷ. Chúng ta là tiếp lấy so đâu. Vẫn là dừng ở đây. Ta luôn cảm thấy nếu là chỉ sao chụp chúng ta giao đấu hình tượng. không khỏi số trang quá ít. Không bằng chúng ta nhiều so mấy trận. Đều quay xuống. Tốt để tiên điện chư vị các lão ra thấy rõ ràng đến cùng ai là chân chính tài nữ. Ngài định như thế nào? Tuyên Lãnh Diễm trong lòng phiền chán cực kỳ. Nàng vốn là cho rằng chỉ là ứng phó cục diện. Thắng thua. Nàng căn bản toàn bộ chưa để ở trong lòng. Chỗ nào nghĩ đến Tô Hành Xuân đúng là như vậy gian dảo. Chuẩn bị như thế xáo lộ. Kỳ thật. Nàng cũng không như thế nào quan tâm thanh danh của mình. Nàng quan tâm là danh tiếng của gia tộc. Nàng từ trước đến nay vì Tuyên Thị Chi Hoa. Vì bộ tộc kiêu ngạo. Như thế hình ảnh lưu truyền mà ra, nàng thành trò cười ngược lại là chuyện nhỏ, Tuyên Thị cửa nhà nhất định long đong. Huyên tỷ tỷ, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn ta đem hình ảnh này chảy ra đi, ngươi van cầu ta liền tốt. Hoặc là ngươi để Đào ca ca van cầu ta. Cũng tốt. Tô Hành Xuân mắt hiện hoa đào, nhìn chằm chằm Tuyên Lãnh Diễm nói cười như gió xuân. Tuyên Lãnh Diễm giận dữ. Đang chờ nói chuyện. Một bàn tay lớn xoa lên sống lưng nàng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bàn tay lớn chủ nhân đi đến trước người của nàng đến. Không phải Hứa Dịch. Là ai người? Hay lắm. Loại này hình ảnh. Hoàn toàn chính xác nên truyền bá thiên hạ. Để chúng ta dòm ngó một ít người trò hề. Bằng không thì. Thế nhân sợ là sẽ phải cho rằng ngày thường có chút yêu mị. Biết ba hai tiểu thuật. Chính là tiên tử nữa nha. Hứa Dịch nghênh đón Tô Hành Xuân khuôn mặt tươi cười, cao giọng nói. Tô Hành Xuân bên tai truyền đến truyền âm. Khoảnh khắc làm minh bạch Hứa Dịch lai lịch. Cười đắc ý. Nguyên lai là Di Lăng công tử. Nghĩ không ra cổ địa còn có ngươi loại này diệu nhân. Ta còn cho rằng cổ địa đều là thông thái dởm hạng người đâu. Trong đám người vô số đạo xem thường ánh mắt. Đều hướng Hứa Dịch quăng tới. Đám người đều khinh thường hắn lâm thời chuyển biến hướng gió. Đảo hướng Tô Hành Xuân. Tô Tiểu Thư quá khen rồi. Đúng rồi. Tô Tiểu Thư truyền bá hình ảnh thời khắc. Ta chỗ này cũng có một phần hình ảnh. Còn muốn xin nhờ Tô Tiểu Thư cùng nhau giúp đỡ truyền bá ra ngoài. Nếu là bán tiền, liền cũng coi như Tô Tiểu Thư một người. Nói, Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một viên như ý châu tới. Đã thấy hắn thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, quang ảnh hiện hiện chính là Tô Hành Xuân cùng Tuyên Lãnh Diễm giao đấu hình tượng. Cái này có cái gì, đây là đang náo cái gì? Mới nhìn một lát, giữa sân nhất thời ồn ào. Ngươi chơi trò hề gì họ Tô cũng không dễ chọc. Tin tưởng thân phận của ngươi phá. Tại nàng địa đầu. Ta cũng bảo hộ không được ngươi. Tuyên Lãnh Diễm nhìn không được truyền âm cảnh cáo. Nhưng trong lòng âm thầm giãn ra một hơi. Vừa mới. Nàng thật sự có chút tiến thối mất căn cứ. Nàng nguyên cho rằng Đào Cảnh Thánh sẽ đứng ra. Không nghĩ tới lại là cái này xấu loại đứng dậy. Nàng nhấc lông mày quét Đào Cảnh Thánh liếc mắt. Đã thấy Đào Cảnh Thánh mặt hổ thẹn sắc. Trong lòng mềm nhũn. Đoán được hắn tất có nỗi khổ tâm. Ngươi mời ta tới. Không phải liền là vì ngươi giải quyết phiền phức sao? Cái kia nhiều lời như vậy. Nhìn ta biểu diễn chính là. Hứa Dịch dù đối mặt Tô Hành Xuân đưa lưng về phía Tuyên Lãnh Diễm. Đối với Tuyên Lãnh Diễm tình trạng thu hết vào mắt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 207 chương 191 ủng hộ bản gốc Hứa Dịch loại nào thông minh. Chỗ nào còn nhìn không rõ ràng. Đào Cảnh Thánh. Tô Hành Xuân. Tuyên Lãnh Diễm ở giữa là chuyện gì xảy ra. Không khỏi âm thầm cảm thán. Giống như Tuyên Lãnh Diễm nhân vật như vậy. Lại cũng sẽ vì tình chỗ chướng. Hứa Dịch truyền âm nhập nhĩ. Tuyên Lãnh Diễm lông mày dựng thẳng. Hung dữ truyền âm nói. Ngươi dám như vậy nói chuyện cùng ta. Muốn khi sư diệt tổ A Hứa Dịch trong lòng một rơi. Hắn nhập hí quá sâu. Căn bản là quên chính mình thân phận. Kỳ thật. Hứa Dịch đáy lòng đối với Tuyên Lãnh Diễm có kính có sợ có cảm kích. Nhưng tuyệt không phải bình thường sư đồ ở giữa hương vị. Chẳng biết đáp lại như thế nào. Dứt khoát không đáp. Ngay vào lúc này. Như ý châu bên trong quang ảnh. Cuối cùng sinh ra biến hóa. Bởi vì ống kính đột nhiên chuyển xa, đem Hứa Dịch cũng chiếu vào. Cách đó không xa Tô Hành Xuân cùng Tuyên Lãnh Diễm. Chính trên giấy trắng đặt bút. Mà Hứa Dịch trước người lại cũng nhiều tờ giấy trắng. Ngọn bút. Một màn rượu gì xuất hiện. Hứa Dịch mỗi viết một chuyến thơ. Tô Hành Xuân liền viết một chuyến thơ. Hai người chỗ rơi văn tự. Độc nhất vô nhị. Tô Hành Xuân đều chỉ lạc hậu Hứa Dịch hai chữ hoàn thành. Kỳ thật chính là chỉ lạc hậu nửa chữ, một màn trước mắt liền vô cùng hoang đường. To lớn chấn kinh. Khiến cho mọi người đều nhìn chằm chặp quang ảnh. Thứ tư thủ. Thứ năm thủ. Liên tiếp đến thứ mười thủ. Tô Hành Xuân đều là lạc hậu Hứa Dịch viết ra. Như thế treo ruột tràng diện ép tới toàn trường tính mịt im ắng. Chợt. Hứa Dịch thu như ý châu. Phá vỡ yên lặng. Tô tiểu thư ngàn vạn nhớ kỹ. Chốc lát nữa cũng đi ta chỗ ấy sao chụp một phần. Đến thời cùng nhau giúp đỡ truyền bá. Đương nhiên. Nếu là Tô tiểu thư ngại phiền phức. Muốn truyền bá lúc. Thông báo một tiếng. Hứa mố tất nhiên sẽ thông không phối hợp. Yêu pháp. Ngươi đây là yêu pháp. Nhất định là yêu pháp. Tô Hành Xuân kiều mị khuôn mặt nhỏ. Nháy mắt lăng lệ. Chỉ vào Hứa Dịch. Âm thanh quát lên. Tốt cái gì Lăng công tử. Không hổ là cổ địa truyền nhân. Lại nghiên cứu ra dự phán ta thủ thế. Mà biết bút ký bản lĩnh. Hứa Dịch cười nói. Tô tiểu thư quả nhiên có nhanh trí. Ta cảm thấy Tô tiểu thư không bằng nói bản công tử có thăm dò lòng người bản lĩnh. Càng là hợp lý. Thăm dò lòng người ngươi cũng xứng. Tô Hành Xuân nghiêm nghị nói. Nói đi. Ngươi dính vào. Đến cùng muốn làm gì? Chúng ta tiên điện việc nhà. Ngươi một ngoại nhân vẫn là lăn xa tốt hơn. Hứa Dịch nói. Tô tiểu thư nếu như thế nói. Vậy ta cũng liền không cho ngươi lưu mặt mũi. Chẳng biết Tô tiểu thư làm sao trộm lấy ta tư làm thơ. Tại này diễu võ dương oai. Đánh cắp văn danh. Vốn là, mố không muốn cùng người làm ác. Điểm một điểm Tô tiểu thư liền xong. Không ngờ Tô tiểu thư như thế không thiện chí giúp người. Mố liền không khách khí. Tô Hành Xuân nhìn chăm chú Hứa Dịch hồi lâu. Chợt, cười ha hà. Có ý tứ. Quả nhiên là có ý tứ. Di Lăng công tử dạng này diệu nhân. Hẳn là cũng ngưỡng mộ Huyên tỷ tỷ. Lúc này mới cố ý vì mỹ nhân ra mặt, nàng đã đoán được là chuyện gì xảy ra mà. Cũng chỉ có thể là nàng người trong cuộc này đoán được. Nàng hôm nay sở tác thi từ. Hoàn toàn chính xác không phải chính nàng sở tác. Mà là người ngoài truyền âm. Nàng ghi lại là được. Kết quả nửa đường giết ra một cách Di Lăng công tử, đưa nàng hoàn mỹ phương án phá hủy. Cho nàng truyền âm người kia. Là trong nhà nàng lưu nuôi nhiều năm từ thần. Thi danh không hiện. Nhưng tài hoa hơn người. Vừa mới chỗ ghi chép mười thiên đại tác. Đối với vị kia từ thần đến nói. Không tính là gì. Căn bản không cần trộm lấy người khác tác phẩm. Mà hết lần này tới lần khác Di Lăng công tử đoạt ở phía trước chính mình viết ra. Như thế. Liền chỉ một loại khả năng. Đó chính là cái này Di Lăng công tử có bí pháp. Lấy ra từ thần cho mình truyền âm. Đoán được quan khiếu, Tô Hành Xuân lại không cách nào nói toạc ra. Cũng không thể nói, Di Lăng công tử hèn hạ vô sỉ, không nên lấy ra người bên ngoài cho nàng truyền âm. Cái này người câm thua thiệt ăn đến nàng quả thực khó chịu, chỉ có thể trước nói sang chuyện khác, mưu đồ hậu sách. Hứa Dịch mỉm cười. Không sai. Ta tại cổ địa lúc, liền nghe qua Tuyên Huyên diễm danh. Đặc biệt không xa trăm vạn dặm chạy đến. Vì Mỹ ra mặt chính ta mong muốn. Nhưng mố cũng tuyệt không cho phép người bên ngoài đánh cắp mố văn danh. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch có thể cảm nhận được phía sau truyền đến ánh mắt tràn đầy sát ý. Bất quá, có thể công khai gọi vừa gọi Tuyên Lãnh Diễm khoe danh cũng rất thoải mái. Lưu lạc thành Tuyên Lãnh Diễm không may đồ để về sau, Hứa lão ma cũng chỉ có thể trên miệng tìm chút thống khoái. Tô Hành Xuân tức giận vô cùng. Lại không làm gì được Hứa Dịch mảy may. Nàng làm sự tỉnh. Không có cách nào giải thích. Muốn chỉ trích Hứa Dịch. Chính nàng trước trong ngoài không phải người. Có thể không giải thích lại không được. Hứa Dịch hình ảnh một khi lưu truyền đi, đối với thanh danh của nàng thế nhưng là đả kích chí mạng. Đáng chết, Tuyên biểu đến cùng là nơi nào làm ra như thế cái hố hàng. Tô Hành Xuân âm thầm nghiến răng nghiến lợi, quét liếc mắt Đào Cảnh Thánh, mới muốn truyền âm. Chợt ý thức được Hứa Dịch có đoạn âm bí pháp, đành phải lại nhìn xuống. Tô Hành Xuân đang tiến thối mất theo lúc, bỗng nhiên thoáng nhìn góc tây bắc, một cái thẻ bài ở trước mắt thoáng một cách đã qua. Trong lòng bỗng nhiên một sáng, tiến lên hái qua một bức tranh họa. Đã Di Lăng công tử thiện lấy tiểu thuật mê người, vậy tiểu nữ tử liền cùng Di Lăng công tử so một trận như thế nào? Nhìn xem Di Lăng công tử, phải chăng còn muốn nói Tô Mỗ đạo văn ngươi Di Lăng công tử? Cố tác Hứa Dịch mỉm cười, nếu là ngươi thua sẽ như thế nào, ngươi muốn như thế nào? Tô Hành Xuân trong lòng ngầm vui, chỉ cần cái này Di Lăng công tử dám so, chính mình liền thắng chắc. Hứa Dịch nói, ngươi lúc trước nói qua, ta là vì mỹ nhân ra mặt, vậy ta liền ra mặt đến cùng. Ngươi nếu là thua, cung cung kính kính cho Tuyên Huyên cúi đầu ba cái, nói lên một câu, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân tội. Vậy ta thắng lại sẽ như thế nào? Tô Hành Xuân bờ môi bạc trắng, hận không thể một đao chém chết tươi Hứa Dịch. Muốn nàng cho Tuyên Lãnh Diễm cúi đầu nhận sai. Nằm mơ, Hứa Dịch nói, vậy ta liền trước mặt mọi người vì ngươi khôi phục danh dự, thừa nhận Hứa Mỗ là bịa chuyện. Tốt! Tô Hành Xuân gào to quát một tiếng, chỉ trong tay bức họa này, lợi dụng bức họa này làm để ta trước viết một câu, cho Di Lăng công tử làm cách đầu, để cho Di Lăng công tử lại viết ra toàn thiên, nhìn xem tiểu nữ tử lúc này lại là sao ai. Nói, Tô Hành Xuân liền nâng bút rơi giấy, viết lên một câu từ đến, đắc ý nhìn liếc mắt Hứa Dịch, ra hiệu hắn bù đắp, ngồi đầy đã ấm vang gọi tốt. Khúc xảo đầu 10 cái chữ đã lớn mở khí tượng, được cho một bài kiệt tác. Hứa Dịch khẽ lắc đầu, giữ im lặng. Tô Hành Xuân lớn vui, lại không lưu tình, xuất thủ như điện, chớp mắt đem toàn từ bổ sung, ứng đối lấy vẽ lên một vị thanh sam khách, dẫn theo hồ lô rượu, Tịch Liêu đứng ở trong viện, ngưỡng vọng minh nguyệt, thật sự là thi họa tuyệt phối. Giữa sân càng có người lớn âm thanh ngâm tụng lên tiếng, minh nguyệt bao lâu có, đem rượu hỏi thanh thiên, chẳng biết thiên thượng cung khuyết, đêm nay là năm nào, ta muốn theo gió quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhảy múa biết gió ảnh gì giống như ở nhân gian. Truyền chu các thấp khinh hồ, chiếu không ngủ, không để lại hận, chuyện gì dài hướng đừng thời tròn, người có vui buồn ly hợp, chăng có mờ tỏ đầy vơi, việc này cổ khó toàn, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm trung thiền quyên. Diệu, diệu ư, này tử mới ra trên đời lại không vịnh nguyệt tử, thật không nghĩ tới Tô tiểu thư lại có như này đại tài, chính là Quảng Hàn tiên tử cũng không gì hơn cái này a. Tôm tép nhãi nhép, lúc này sẽ không lời có thể nói đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 207 chương 192 đào ra nhất thời. Âm thanh ủng hộ như sấm, hướng Tô Hành Xuân chúc mừng âm thanh không tuyệt. Tuyên Lãnh Diễm trong lòng lại là kinh dị, lại là lo lắng, càng nhiều hơn là hoang mang. Lấy hắn đối với Hứa Dịch hiểu rõ, cái này xấu loại tuyệt sẽ không chỉ đơn giản như vậy rơi vào bẫy. Có thể nàng không nghĩ ra, việc đã đến nước này, Hứa Dịch còn có biện pháp nào lật bàn cuộc diện. Di Lăng công tử, chẳng biết ta bài ca này làm như thế nào ngay trước những này người. Ngươi chấp thuận, sẽ không như thế nhanh liền lật lọng đi. Tô Hành Xuân mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch nói. Hứa Dịch cười nói, từ là không sai, bất quá là ta đại tác, ngươi như vậy đạo văn có ý tứ a. Nói, Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một bản quyển sách, thoáng lật vài tờ, tại một tờ định trụ, triển khai, hướng đám người biểu hiện ra. Phía trên rơi một bài tử, rõ ràng là minh nguyệt bao lâu có, Trang giấy đã sinh một vạch nhỏ như sợi lông. Mực ngấn cũng nhạt không ít. Hiển nhiên là cổ xưa trang giấy. Làm giả là không thể nào. Tô Hành Xuân như bị sét đánh. Trong sân lên một đạo kinh hô. Đây không có khả năng lập tức. Một thân ảnh nhanh chóng thối lui. Hứa Dịch biết. Thối lui người kia chính là cho Tô Hành Xuân truyền âm người. Hẳn là Tô Thị Môn Hạ Từ Thần. Lúc trước hướng Tô Hành Xuân dơ bảng chính là người này. Hứa Dịch xúc động ớm Tô Hành Xuân canh bạc. Chính là dùng cảm giác diệu pháp. Tinh chuẩn bắt được cái kia trên bảng hiệu một hàng chữ viết. Nảy sinh không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Tô Hành Xuân lấy ra làm giả tự tác, đúng là hắn năm đó sở tác. Không cần phải nói, nhất định là một đạo từ Bắc Cảnh Thánh Đình lưu lạc đến tận đây giới đồng hương, truyền bá ra ngoài. Mà hắn giờ phút này xuất ra quyển sách. Chính là Tuyết Tử Hàn di vật. Lúc trước Tuyết Tử Hàn thế nhưng là góp nhặt không ít tác phẩm của hắn. Bản này quyển sách. Hứa Dịch một mực vì Tuyết Tử Hàn bảo lưu lấy. Không nghĩ tới, hôm nay lại dùng tới. Tô Hành Xuân quả thực muốn điên rồi. Bài ca này làm. Nàng được đến đã có mấy năm. Vừa mới cái kia từ thần một nhắc nhở. Nàng liền nhớ tới đến. Dùng đến nơi đây thích hợp nhất. Chỉ vì. Nàng tra xét rõ ràng qua. Đây là một bài hoàn toàn không có truyền lưu thế gian kiệt tác. Vì độc chiếm này thiên. Nàng không tiếc hạ sát thủ. Kết liễu nguyên tác giả. Chỉ là nhất thời không có tốt cơ hội. Nàng cũng từ đầu đến cuối chưa từng đem này thiên triển lộ. Hôm nay. Gặp gỡ tốt cơ hội. Nàng khoe khoang ra. Chính muốn đại sát tứ phương. Xoay chuyển cuộc diện. Hết lần này tới lần khác giống như gặp duyệt. Ở nơi đáng chết này Di Lăng công tử trong lòng bàn tay cũ ký sách bên trong. Thanh thanh sở sở thấy gặp cái kia bài ca. Cái gì gọi là trên trời rơi xuống tai kiếp. Đây chính là trên đời còn có cái gì so trộm đồ bị tại chỗ bắt được càng mất mặt đó chính là thân phận tôn quý người ăn cắp bị bắt được. Tô Hành Xuân tức giận đến một tấm yêu diễm khuôn mặt hắc khí thanh khí cùng nhau loạn bốc lên, lại nói không nên lời một câu. Toàn trường mọi người không khỏi kinh ngạc được thất thần. Một màn trước mắt. Quả thực khéo léo phải làm cho người nói không ra lời. Đường đường Tô Tiểu Thư quả thực chính là Di Lăng công tử tốt nhất cộng sự. Vì cho Di Lăng công tử trồng chất uy phong. Quả thực không tiếc lấy thân làm nền. Mất hết thể diện. Tuyên Lãnh Diễm kinh ngạc nhìn không được che miệng. Cứ việc nàng sớm biết Hứa Dịch tất có hậu thủ. Lại không nghĩ rằng. Cái này xấu loại treo lên mặt đến. Đúng là như thế hung ác. Lút bút. Nhìn xem đều đau nhức. Chỉ là nàng nghĩ vỡ đầu cũng muốn không rõ ràng Hứa Dịch là như thế nào làm. Ha ha. Hảo thủ đoạn. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Nghe nói cổ địa có thần toán từ lão tử. Lúc trước còn tưởng rằng là truyền nhầm. Hôm nay gặp mặt. Danh bất hư truyền. Danh bất hư truyền. Đào Cảnh Thánh cười ha ha một tiếng, phá vỡ tĩnh mịch. Hắn lời nói này mới ra toàn trường bầu không khí đột nhiên lỏng xuống. Đã bị chui vào Vân Tiêu Hạ không được Tô Hành Xuân. Thì tựa như tìm được thang trời. Cười lạnh. Thì ra là thế. Nếu không phải Đào ca ca. Ta suýt nữa bị hắn lừa gạt đi. Hứa Dịch nói. Thiên hạ thần toán nhiều. Chưa từng có ai có biết trước bản lĩnh. Đào công tử muốn làm hộ hoa sứ giả có thể. Nhưng cái này phen giải thích. Sợ là không gạt được mọi người. Cũng không che giấu được Tô Tiểu Thư ra mặt. Lời tuy như thế, Hứa Dịch cũng không nhịn được tán thưởng Đào Cảnh Thánh cơ biến chi tài. Cái gì từ lão tử, hơn phân nửa là gia hỏa này bịa chuyện. Thần toán bản lĩnh. Hắn gặp qua. Không có ai đắp lên ở con kia con vịt. Cho dù là con kia con vịt. Cũng chỉ có thể nắm chặt đại phương hướng. Tuyệt không thể đem cụ thể chi tiết đều đoán ra. Không nói đến thi tử văn chương. Đào Cảnh Thánh mỉm cười, Di Lăng công tử đường đường nam nhi đã chiếm thượng phong tội gì hùng hổ dọa người. Chúng ta hôm nay trình diện chính là cùng vì Tô Tiểu Thư Khánh sinh cầu hoan vui không cầu mâu thuẫn. Hứa Dịch cao giọng cười to. Xem ra Đào công tử trí nhớ cũng không tốt a. Ta ngay từ đầu liền nói, ta tới đây là vì Tuyên Huyên mỹ nhân, có thể không biết cái gì Tô tiểu thư. Huống chi, Tô tiểu thư mình cùng ta đánh cược, giờ phút này thua, nên làm có chơi có chịu mới là. Vừa mới ta nghe Tô tiểu thư nói, Đào công tử cùng Tuyên tiểu thư cũng coi như quen biết cũ. Lại không biết Tô tiểu thư lúc trước hùng hổ dọa người lúc, Đào công tử lại ở nơi nào. Hắn tới đây thật đúng là không có ý định muốn cùng ai giao tế, thuần túy hổ hoa mà thôi. Dạng chó hình người hàng, hắn thấy nhiều, họ Đào bất quá tiềm ẩn được sâu một chút mà thôi. Đối phó loại hàng này, hắn đã là xe nhẹ đường quen, này thế hệ thường thường tốt thể diện, không nể mặt hắn liền được. Lớn mật từ đâu tới sơn giã hạng người, dám vô lễ như thế một tên áo bào xanh khách trừng mắt Hứa Dịch. Tức giận quát lên. Bảy tám quý báu công tử lại cùng nhau hướng Hứa Dịch vây tới. Hứa Dịch mỉm cười. Đây chính là đường đường tiên điện thượng lưu vòng tròn, không phải là không phân biệt. Bởi vì lời mà kết, không gì hơn cách này. Chúng quý công tử mới muốn nổi giận. Đào Cảnh Thánh vung tay lên. Di Lăng công tử như thế nào chỉ trích Đào mỗ đều có thể. Nhưng xin đừng nên mở rộng đến người khác. Lần này là Tô tiểu muội sinh nhật yến. Đào mỗ không muốn nhìn thấy không vui tràng diện xuất hiện. Không thoải mái từ đầu tới đuôi tựa hồ cũng chưa từng vui sướng qua đi. Tuyên Lãnh Diễm đi đến Hứa Dịch bên cạnh thân. Cùng hắn đứng sóng vai. Di Lăng công tử là ta lính tới. Đào huyên cùng Tô tiểu muội nếu là không vui, ta cùng Di Lăng công tử cáo từ là được. Đào Cảnh Thánh thật sâu nhìn Tuyên Lãnh Diễm liếc mắt. Xinh đẹp con mắt hình như có một dòng thu vũng tràn ra. Thấy được Tuyên Lãnh Diễm trong lòng run lên. Tuyên muội nên biết ta không phải ý tứ này. Đào Cảnh Thánh thâm tình chậm rãi nói. Tô Hành Xuân nói. Ôi nha. Răng đều đổ. Hảo hảo. Tiểu nữ tử tài nghệ ít ỏi. Bù không được cổ địa thần toán. Đào ca ca từ trước đến nay tài trí hơn người. Định có biện pháp phá Di Lăng công tử tà pháp. Không bằng liền do Đào ca ca thay ta cùng Di Lăng công tử một trận chiến. Cũng tốt để Di Lăng công tử đừng cho là ta tiên điện không người. Đào Cảnh Thánh nói, hôm nay ngươi là thọ tinh lão, tất cả nghe theo ngươi, chẳng biết Di Lăng huyên có vấn đề hay không. Hứa Dịch mỉm cười, nói, ta nghe Tuyên huyên. Tìm đường chết, cẩn thận ra của ngươi. Tuyên Lãnh Diễm hung dữ truyền âm quát mắng. Trên miệng lại nói, ta nhìn không thể so cũng được. Đào huyên không phải nói Di Lăng công tử chiếm thần toán tiện nghi. Nếu như thế, làm sao so cũng là Di Lăng công tử thắng. Thắng thua cố định so tài, không khỏi không thú vị. Đào Cảnh Thánh mỉm cười, truyền âm nói, Tuyên muội giận ta, ta thực có nỗi khổ tâm, còn xin Tuyên muội thứ lỗi. Việc nơi này cho ta, ta chậm rãi cùng Tuyên muội giải thích. Trước mắt trang diện, còn xin Tuyên muội cho ta chi đáp ứng đi qua. Truyền âm đồng thời liền nghe Đào Cảnh Thánh nói, thần toán một đạo, có thể đo một hay, lại đến cùng không thể thấy rõ muôn phương. Huống chi Đào mỗ đối với chính mình có lòng tin, liền có thần tính diệu dụng. Đào mỗ cũng không sợ hãi, chẳng biết Hứa huyên có dám hạ tràng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 207 chương 193 tượng thủ. Hứa Dịch nói, ngươi muốn chơi, ta liền chơi đùa với ngươi, bất quá nếu là ngươi thua, có thể tuyệt đối đừng quấn quýt chặt lấy. Hắn đã nhìn ra Tuyên Lãnh Diễm đối với Đào Cảnh Thánh có mang tình ý. Nếu là Đào Cảnh Thánh thật sự là tao nhã công tử, hắn mới lười dính vào. Làm sao? Đào Cảnh Thánh cùng Tô Hành Xuân truyền âm, hắn đều nghe được rõ ràng. Rõ ràng là cái hai đầu đặt cược ngụy quân tử. Hắn biết bằng lời nói của hắn đả động không được Tuyên Lãnh Diễm. Có thể làm cũng chỉ là giúp Tuyên Lãnh Diễm phá vỡ Đào Cảnh Thánh quanh thân chọc thế sai công tử quang hoàn. Di Lăng công tử làm gì sớm trong lời nói có gai. Đào mỗ sao lại thua không nổi. Chúng ta cũng không nên phiền toái. Còn xin Di Lăng công tử liền lúc trước làm ra 100 tấm bức họa. Tuyển ra một tấm đến. Chúng ta liền lấy này làm đề. Đề tài không hạn. cùng thi triển bản lĩnh. Đào Cảnh Thánh từ đầu đến cuối một bộ ôn nhuận như ngọc bộ dáng, tựa như thật tu luyện được không có khói lửa. Hứa Dịch linh khí thôi phát, một bức tranh hiển lộ ra, lại là trong khóm bùi gai, một gốc cây lớn che trời. Bởi vì là ý tưởng họa, thoảng qua mấy bút, phát họa ra một gốc cây lớn hình tượng. Chính là cây lớn phủ cận bùi gai, cũng đồng dạng chỉ là mấy bút hư viết. Đào Cảnh Thánh đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn trời, mới đạp ba bước, liền nhấc lên ngọn bút, bắt đầu viết. Tiễn biệt mùa hè, tâm của ngươi mà dần dần mềm mại tại gió thu tô son chát phấn lá rụng đầu cành ngươi hỏa hồng kiều diễm tựa như ướp áp đèn lồng chiếu rọi tại vô số rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết hoàng hôn chân chính hiểu ngươi. Vĩnh viễn là thứ nhất mắt liền đối với ngươi vừa thấy đã yêu người. Đang từ từ già đi niên kỷ ngươi cũng sẽ nhớ tới khi còn bé. Một cái nghịch ngợm hài tử đạp gãy chính mình yếu ớt bả vai. Cùng cái kia ngây ngô mà ngây thơ tuổi thơ từng lưu luyến một đóa bình thường không có mùi thơm màu vàng tiểu hoa mới quét liếc mắt. Hứa Dịch liền kinh ngạc ngẩng đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm Đào Cảnh Thánh. Cơ hồ nhìn không được kinh hô một tiếng. Huyên đài cũng tới từ địa cầu. Năm nào xuyên qua. Rất nhanh đám người phản ứng bỏ đi Hứa Dịch kinh nghi. Đào Cảnh Thánh mỗi viết một câu. Liền có người đi theo ngâm tụng lên tiếng. Tới về sau, ngâm tụng âm thanh lớn dần, đều là giọng nữ, thanh âm bên trong mang theo run rẩy, kẹp lấy điên cuồng. Đào Cảnh Thánh đặt bút, liền có âm vang tiếng hò hét bộc phát, tràng diện nóng này cực kỳ. Đây chính là trong truyền thuyết Đào Thị Tân Thể hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Từ ngữ đơn giản thẳng thắn, lại câu câu nhập người phế phủ, mở một phái khí tượng trước. Nhìn như không vận kỳ thực ngầm vận thâm tàng, loại này mới thể thơ tất nhiên sẽ phát dương quang đại. Loạn tán âm thanh bên trong. Tuyên lãnh diễm truyền âm Hứa Dịch nói. Đào Cảnh Thánh văn thải tu vi. Đều là nhất thời tuyển. Nhất là cách này thơ mới. Là gần đây tiên điện bên trong cực kỳ lưu hành thơ mới thể loại. Cơ hồ là tại Đào Cảnh Thánh trong tay phát dương quang đại. Sở dĩ. Ta khuyên ngươi ứng phó một bài thơ cổ được. Dù sao cổ thể. Mới thể. Di người vì giai. Từ trước đến nay tranh chấp người chúng. Hứa Dịch truyền âm nói. Lúc trước họ Đào viết cho ngươi những cái kia thơ. Có phải hay không cũng đều là đường này mặt hàng soát một chút. Tuyên lãnh diễm sắc mặt sổ xuống. Việc nơi này. Vi sư như không rất quản giáo ngươi. Ngươi sợ không phải muốn thượng thiên di lăng công tử. Tới phiên ngươi. Đúng rồi. Ngươi không phải có tà thuật. Còn có kỳ tài a. Không bằng cũng làm một bài mới thể thơ như thế nào. Để cho mọi người kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi. Tô Hành Xuân bước nhanh đi đến Hứa Dịch bên cạnh thân. Nét mặt tươi cười như hoa. Là. Ngươi làm sao sẽ ngốc như vậy. Ngươi đương nhiên làm không được bất quá. Đào ca ca trước đó cũng không có hạn định. Ngươi đại khái có thể lừa gạt một bài thơ cổ. Kim cổ khác biệt lô nha. Ngươi cũng sẽ không mất mặt. Đào Cảnh Thánh ôm quyền nói. Bêu xấu. Di Lăng Huyên có thể tùy ý tuyển thể loại. Chúng ta là lấy văn kết bản. Không tranh thắng bại. Lời nói được lạnh nhạt cũng đã người thắng giọng điệu. Hứa Dịch nói. Không phải liền là nước bọt thơ a. Không dối gạt liệt vị. Tại quê hương của ta. Chính là tóc trái Đào Tiểu Nhi. Cũng có thể mở miệng đến lên 20-30 bài. Chuyện nào có đáng gì. Nói, hắn nắm lên bút chấm đầy mực đậm, hướng trên giấy viết đi. Đã thấy hắn viết. Nếu như ta yêu ngươi. Tuyệt không giống leo trèo lăng tiêu. Mượn ngươi cành cây cao khoe khoang chính mình nếu như ta yêu ngươi. Tuyệt không học si tình chim chóc. Vì bóng cây xanh dâm mát lặp lại đơn điệu ca khúc cũng không ngừng giống nguồn nước. Quanh năm đưa tới thanh lương an ủi cũng không chỉ giống ngọn núi hiểm trở. Gia tăng độ cao của ngươi. Phụ trợ ngươi uy nghi. Thậm chí ánh nắng, thậm chí mưa xuân. Không. Những này cũng còn không đủ ta nhất định phải là ngươi bên cạnh một gốc cây bông gòn. Làm là cây hình tượng và ngươi đứng chung một chỗ. Căn, nắm chặt dưới đất lá chạm nhau ở trong mây. Mỗi một trận gió qua, chúng ta đều lẫn nhau thăm hỏi, nhưng không có người, nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Ngươi có ngươi đồng chi sắt làm. Giống đao, giống kiếm, cũng giống kích ta có ta đỏ to lớn đóa hoa. Giống thở dài nặng nề, lại giống anh dũng ngọn đuốc. Chúng ta chia sẻ luồng không khí lạnh, phong lôi, phích lịch chúng ta cùng hưởng sương mù, lưu lam, cầu vồng nghê. Phảng phất vĩnh viễn phân ly, nhưng lại chung thân gắn bó. Đây mới là vĩ đại tình yêu kiên trinh ngay ở chỗ này yêu. Không chỉ có yêu ngươi vĩ ngạn thân thể, cũng yêu ngươi kiên trì vị trí, túc hạ thổ địa. Hứa Dịch để bút xuống, toàn trường tính mịt im ắng. Hứa Dịch rời mắt nhìn lại. Đào Cảnh Thánh đã ngây dại. Tô Hành Xuân gương mặt xinh đẹp xanh xám. Vây xem mọi người đều mặt có chút suy nghĩ. Lúc trước vì Đào Cảnh Thánh gọi tốt một đám nữ tu nhóm. Lại có mấy cái che lấy ngực thẳng rơi nước mắt. Hứa Dịch ánh mắt rơi trên người Tuyên Lãnh Diễm. Tuyên Lãnh Diễm ánh mắt cũng hướng hắn xem ra. Cặp kia trong đôi mắt đẹp để lộ ra cảm xúc. Cực kỳ phức tạp. Có chấn kinh. Có cảm động. Càng nhiều hơn là không thể tưởng tượng nổi. Đào huyên ta cái này thủ tác phẩm cùng ngươi so ra như thế nào? Hứa Dịch mỉm cười hỏi. Thực sự cầu thị mà nói. Kiếp trước Hứa Dịch tuy là nửa cái văn học thanh niên. Nhưng thực tình không thích hiện đại thơ. Nhưng cái này thủ gây nên tượng thủ. Lại là ngoại lệ. Lấy cây dụ người. Ngụ tình tại vật. Tình cảnh giao hòa. Tình cảm chân thành tha thiết. Là Hứa Dịch trong lòng hiện đại thơ đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Mà Đào Cảnh Thánh tác phẩm. Ở đây cái mới thể thơ vừa mới bắt đầu thế giới. Miễn cưỡng có thể tính kiệt tác. Có thể cùng Hứa Dịch cái này thủ mới thể thơ đỉnh phong so sánh. Không thể nghi ngờ là khác nhau một trời một vực. Đào Cảnh Thánh trên mặt lần đầu tiên không có lạnh nhạt. Mí mắt hơi nhảy. Miệng lưới phát khô. Di Lăng huyên đại tài là Đào Mố thua. Hắn xưa nay tiếp nhận giáo dục, để hắn không có cách nào ngay trước mặt nhiều người như vậy, cưỡng từ đoạt lý. Dù sao, chỉ cần con mắt không mù, nhận biết văn tự, ai đều có thể phẩm vị ra hai bài tác phẩm. Ai ưu ai kém, chỉ là một điểm. Để Đào Cảnh Thánh vạn phần nghĩ không ra. Cái này Di Lăng công tử làm sao sẽ tinh thông mới thể thơ. Dù sao, cho dù là tại tiên điện, nghiên cứu mới thể thơ cũng liền tại một cái kia không lớn vòng tròn. Mà lại cái này bài tác phẩm rõ ràng là nữ tính giọng điệu viết, mười phần không thích hợp. Bất quá cái này lúc hắn không dự định nói nhiều. Nói nhiều một câu liền sẽ để người cho rằng hắn đường đường Đào Cảnh Thánh. Thật lại quấn quýt chặt lấy Tuyên tiểu thư. Không cảm thấy nơi này rất buồn bực a? Không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác chờ một lúc. Hứa Dịch tại Tuyên Lãnh Diễm thủ ý dưới. Hướng Tuyên Lãnh Diễm phát ra mời.